Giờ khắc này, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt cũng trở nên khó coi. Tần Dương gia hỏa này, bản thân chỉ là hóa âm linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể đối phó với xúc sinh này, thật là khó chơi. Nhất là khi Tần Dương vận dụng đại lục bản nguyên chi lực, xúc sinh kia càng tỏ ra phách lối và cuồng vọng. Dù cho hắn có thực lực cường đại như quy niết ngũ mạch cảnh, cũng cảm thấy khó mà giải quyết, giết. Giờ phút này, Thiên Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sải bước ra giữa, toàn thân khí tức nương tụ đến cực hạn, lực lượng từng tầng tầng từng lớp khuếch tán ra, năm đạo khí thế mênh mông từ cơ thể Thiên Trường Nguyệt lưu chuyển, như từ trên không trung dẫn xuống năm giải lụa, khiến người ta khó mà tin nổi. Đây chính là quy nhất cảnh cường đại, quy nhất cảnh mở chín đại mạch, trong đó có thiên mạch, nó kết nối với thiên địa linh khí, xa xa tương ứng với chín thể mạch. Chỉ với điều này, linh khí hùng hồn đã đủ khiến người hít thở không thông. Giờ này khắc này, từng đạo lực lượng lưu động, khi nhìn thấy Thiên Trường Nguyệt lao tới, Cửu Anh lại cười nhạo một tiếng, há miệng phun ra một đạo hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu bị Thiên Trường Nguyệt tránh thoát, nhưng lại dọc theo dãy núi, vạch ra trăm dặm xa, nổ tung, tạo thành một đạo đám mây cuồn cuộn ở phương xa. Thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt càng cảm thấy đau đầu. Tên xúc sinh này, giết. Trong nháy mắt, mười mấy thân ảnh điên cuồng lao ra, cuốn lấy Cửu Anh. Cùng lúc đó, Tần Dương khoanh chân ngồi. Người trước ứng phó, ta cần làm chút chuẩn bị để đối phó với người phía sau. Hắn cùng Cửu Anh trao đổi tâm thần. Người phía sau, Cửu Anh nhất thời ngẩn người. Mã Đan, ngoại trừ mười mấy người này, còn có người khác sẽ đến sao? Để bọn hắn sống lâu như vậy, người sẽ không nghĩ rằng ta chỉ muốn giết mấy cái quy nhất cảnh cái thế hào hùng, rồi coi như xong việc chứ. Tần Dương cười nói, thiên đế các không già, ta sẽ giết cho đến khi bọn hắn đau đớn, để cái kia thiên đế các chủ tự mình xuất hiện. Nghe lời này, Cửu Anh không còn sợ hãi, trái lại, trong lòng hắn mơ hồ mong đợi, còn có người muốn tới. Liệu Tần Dương có thể giúp hắn tăng cường thực lực, tăng lên tới thiên nhân chi cảnh, dù chỉ là thời gian ngắn, có được một cỗ thực lực cường đại, nhưng cảm giác này thật sự thoải mái. Đừng phân tâm, nếu ta nhận công kích, ngươi hãy dùng hết sức. Tần Dương nói rồi, không nói thêm gì nữa. Hắn ngồi vững vàng trên đầu Cửu Anh, như núi đá kiên cố. Trong dãy núi, âm thanh oanh minh kịch liệt không ngừng vang lên, như thiên băng địa liệt, khiến không ít người trong lòng phát lạnh. Một số người vội vàng tránh xa, sợ bị ảnh hưởng. Những dao động này ít nhất có thể dẫn động quy nhất cảnh cái thí hào hùng, ai dám đi trêu chọc, ngay cả nhìn cũng không dám xem thường. Ngàn vạn đại lục, vương giả phía dưới thiên nhân trưởng đạo, mà dưới thiên nhân chính là quy nhất hào hùng. Ba đẳng cấp này có thể nói là đỉnh cao tồn tại trong toàn bộ ngàn vạn đại lục kim tự tháp. Mỗi vị quy nhất cảnh đều có thể xưng bá hơn ngàn khối đại lục, không ai sánh bằng. Cuộc chiến càng thêm kịch liệt. Giờ khắc này, Tần Dương lại ngồi vững trên đầu Cửu Anh, an ổn như núi. Hắn khép hờ đôi mắt, trên mí mắt xuất hiện hai đạo quang mang, như thể bị người vẽ lên, một đen một trắng, vô cùng kỳ dị. Nhưng không ai nhận ra điều này. Tại hai tòa pho tượng vững chãi trong ánh mắt, xuất hiện hắc bạch đường vân, phảng phất như hai cặp mắt đang mở ra. Dù vậy, hai tòa pho tượng vẫn an ổn bất động. Tần Dương khẽ nhúc nhích ánh mắt, thở ra một hơi, hóa âm linh cảnh, âm khư viên mãn. Tụ dương linh cảnh, mở dương hải, ngưng tụ linh khí chỉ hải, chính là dương thánh nhân. Hắn đầu món tay nhẹ nhàng vận động, một tia linh khí lưu động. Kỳ lạ thay, trong toàn bộ giao chiến, linh khí hỗn loạn tạp nham, nhưng đầu món tay Tần Dương lại vững chãi như núi, không hề nhúc nhích. Giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như một con cá nhỏ đang bơi lội trong biển cả, nhàn nhã, nhưng lại không ngừng thôn phệ và trưởng thành. Tất cả đều bị Tần Dương hấp thu. Thời gian từ từ trôi qua. Tần Dương, trong lúc này, âm khư đã biến mất, hóa thành một đạo linh khí chi hải. 11 đạo âm khư ngưng, tụ thành một đạo dương hải, xuất hiện phía sau hắn. Cái này hỗn đản, Thiên Trường Nguyệt thấy cảnh này, suýt nữa thì thổ huyết. Tần Dương lại muốn đột phá trong lúc này. Hắn muốn chết sao? Trong trận chiến hỗn loạn này, chỉ cần Tần Dương nhận một tia công kích, thì chắc chắn sẽ phải chết. Hắn ta, thế mà còn dám đột phá tại đây, giết hắn cho ta. Thiên Trường Nguyệt lúc này tức giận đến cực điểm. Tần Dương, quá mức, không coi ai ra gì. Hắn dám đột phá ở chỗ này, có nghĩa là hắn tin rằng Thiên Trường Nguyệt không thể công phá Cửu Anh, từ đó ảnh hưởng đến hắn. Điều này không chỉ là tự tin, mà còn là tự ngạo và miệt thị đối với Thiên Trường Nguyệt. Giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt hoàn toàn tức giận, nhưng Tần Dương có quan tâm không? Hắn căn bản không để tâm. Cửu Anh càng hiểu rõ, nếu Tần Dương bị quấy rầy, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Cửu Anh như một ngọn núi cao ngàn trượng, ngăn cản hơn 10 vị quy nhất cảnh công kích mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Tần Dương lưu chuyển, những lực lượng bên trong không ngừng xoay chuyển. Hai đạo pho tượng lúc này vẫn đứng lù lù bất động, mà cơ thể hắn, Dương Hải đang tụ tập. Ngay sau đó, đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng đạo Dương Hải xuất hiện như một ảo thuật, khiến người ta hoa mắt. 11 đạo Dương Hải lúc này thể hiện ra khí thế lăng lệ bá đạo, tụ dương linh cảnh sơ kỳ. Trong chớp mắt, mọi người ngạc nhiên, Tần Dương thế mà thật sự đột phá. Dường như bất luận cảnh giới nào đối với hắn mà nói đều không có giới hạn, chỉ là hắn vẫn chưa muốn tiếp tục. Giờ phút này, Tần Dương vẫn chưa động đậy, khoanh chân ngồi. 11 đạo Dương Hải, nếu lấy thiên địa huyền linh pháp, đem linh khí tổ hợp sắp xếp, dùng tương phản trình tự, rồi tràn vào bên trong. Tần Dương thì thào, thiên địa huyền linh pháp là một pháp môn hắn tự sáng tạo, lấy từ sức mạnh của ma tộc, vận dụng lực lượng của nó, giống như âm dương thái cực, trên ngàn vạn đại lục, võ giả vận dụng linh khí, níu ví như họa sĩ, dùng bút vẽ phác họa đường cong, sau đó hoàn thiện bức tranh, thì ma tộc lại là vận dụng linh khí để tạo ra khung, rồi mới dùng đường cong phong phú tô điểm, hoàn thành tác phẩm. Giữa hai bên có trình tự khác biệt, linh khí tổ hợp cũng hoàn toàn khác nhau, bộc phát ra uy lực khác biệt. Dùng thiên địa huyền linh pháp để phác họa linh khí, có những đặc điểm độc đáo riêng, Tần Dương luôn không ngừng tìm tòi. Vì điều này liên quan đến toàn bộ con đường tu hành của Thương Mang Vân Giới và vực ngoại thế giới. Dường như Thương Mang Vân Giới và vực ngoại thế giới hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, trong lòng Tần Dương sinh ra ý tưởng này, hắn không thể kìm nén. Ta đã trải qua 9 lần sinh tử, không phải mỗi một lần thí nghiệm đều đi qua sao? Võ đạo chi lộ, chỉ đi trên con đường cũ, sẽ không thể vượt qua ta trước đây. Tần Dương hạ quyết tâm, cơ thể hắn linh khí bắt đầu hội tụ. Lần này, linh khí hoàn toàn dựa theo con đường thiên địa huyền linh pháp, không ngừng lưu truyền, tràn vào trong cơ thể. Ông, từ từ, trong cơ thể Tần Dương phát ra một đạo âm thanh vù vù, đột nhiên vang lên. 12 đạo Dương Hải xuất hiện ác ngày, Thạch Cảm Đương dưới đó không khỏi mắng một câu. Lý Nhàn Ngư ngậm đầu, thấy cảnh tượng này, ánh mắt kinh ngạc, lâu không nói nghìn lời. Giang Bạch cũng nhìn thấy một màn này. 12 đạo Dương Hải, thật tà môn, Giang Bạch không nhịn được mắng. Một bên, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương nghe được câu mắng, ngạc nhiên nhìn Giang Bạch. Hắn cũng biết nói thô tục sao, nhưng lúc này, hai người cũng bất đắc dĩ, đến bước này. Ai còn có thể nhịn, không nói thua tục. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt cũng nhìn lên không trung, ánh mắt đầy kinh ngạc, khi thấy Tần Dương vận dụng linh khí chi pháp. Nàng như được dẫn dắt, ánh mắt cũng có chút bất ngờ. Thiên Trường Nguyệt lúc này, nhìn thấy Tần Dương đạt đến tụ dương linh cảnh, ánh mắt hắn che lấp vẻ kinh hoàng. Khi thấy 12 đạo Dương Hải xuất hiện, sắc mặt hắn càng thêm biến đổi. Thiên Trường Nguyệt càng trở nên hoang mang. Tần Dương, kẻ đại địch của Thiên Đế Các, nếu không bị giết, sẽ đem đến tai họa cho Thiên Đế Các. Trong 9 vạn năm qua, Thiên Đế Các đã phát triển lớn mạnh, có được thành tựu như hiện nay. Tuyệt đối không thể vì Tần Dương mà thất bại. Bất kể giá nào, chém giết kẻ này, Thiên Trường Nguyệt lúc này nói với giọng thâm độc, Nhật Nguyệt Tùng, ngươi hãy tự bạo, giết hắn cho ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt Nhật Nguyệt Tùng trắng bệch, tự bạo hắn sẽ phải chết. Nếu ngươi không làm, ta sẽ chôn vùi toàn bộ gia tộc Nhật Nguyệt của ngươi. Lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt Tùng lập tức tái mét mặt. Ai, một tiếng thê lương vang lên. Anh, trong chốc lát, thiên địa xuất hiện những tiếng nổ vang dội. Những tiếng nổ kịch liệt, khiến màng nhĩ của mọi người chấn động. Một vị quy nhất nhị mạch cảnh tự bạo, có thể tưởng tượng được sự cuồng bạo của nó. Trong khoảnh khắc, cả vùng đất rung chuyển. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhật Nguyệt Tùng dù sao cũng là quy nhất nhị mạch cảnh, khi tự bảo ở khoảng cách gần như vậy, một cái đầu của Cửu Anh lập tức bị nổ tung, tạo ra những thương tích kinh khủng. Doãn, Phượng thấy cảnh này, ngay lập tức lao ra, chém một kiếm vào đầu Cửu Anh. À, đau đau đau. Cửu Anh lúc này gào thét như tiếng heo bị mổ, vang vọng khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, diệt đi một cái đầu. Thực lực của Cửu Anh hung thú sẽ giảm mạnh. Đau chết mất à. Cửu Anh lúc này kêu la, đột nhiên ngữ khí biến đổi, há mồm phun ra một viên hỏa cầu. Nước Trường Giãn Phượng, ha ha ha. Trong lúc đó, tiếng cười vang lên, Cửu Anh không thể ngừng cười, nói, lão tử là gì? Lão tử là Cửu Anh hung thú, độc nhất vô nhị trên đời này, tự bạo, nổ mất một cái đầu của ta. Ngươi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Đang khi nói chuyện, Cửu Anh, mặc dù mất đi đầu, nhưng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giờ phút này lại xuất hiện cái gì? Trong chớp mắt, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Nó lại mọc ra rồi. Trong chớp mắt, bốn phía mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Hao tổn Nhật Nguyệt Tụng cùng Doãn Phượng, thế mà không làm gì cả. Nói đùa sao? Cùng lúc đó, một đạo vù vù âm thanh vang lên lần nữa. Theo tiếng vang này, Tần Dương ở phía sau, một đạo Dương Hải lại xuất hiện. Mọi người nhìn kỹ, im lặng hoàn toàn. 19 đạo Dương Hải, 19 đạo, không cần tiền sao? Trong chớp mắt, bất kể ai, giờ phút này trong lòng đều không nhịn được muốn chửi thề. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là xu thế này vẫn đang tăng trưởng. Tần Dương giờ phút này toàn thân ngưng tụ lực lượng, xuất hiện đạo Dương Hải thứ 20, 21 đạo, 22 đạo, cuối cùng Dương Hải lên đến 22 đạo, giống như 22 khỏa mặt trời treo sau lưng Tần Dương. Trong chớp mắt này, hắn như một vị thần ngồi yên trên đầu Cửu Anh. 22 đạo Dương Hải tựa như 22 kim ô, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dương Hải ngưng tụ từ linh khí chi hải. Trong số các võ giả, Dương Hải lớn nhỏ có khoảng cách khác nhau. Nhưng giờ phút này, Dương Hải phía sau Tần Dương khiến mọi người cảm thấy, so với bọn họ, nó còn lớn hơn nhiều. Tần Dương rõ ràng không phải là người thường. Từng đạo khí tức lúc này đều phóng thích ra, chậm chậm. Trong mắt Tần Dương, một vòng quang mang lóe lên rồi biến mất. Hắn mở mắt ra, đứng dậy, tụ Dương Linh cảnh sơ kỳ, 22 đạo Dương Hải. Hắn hai tay nắm lại, nhẹ nhàng nói, vực ngoại ma tộc, quả nhiên kỳ lạ, xem ra, thời gian tới đây sẽ càng thú vị. Từ ma tộc vực ngoại, hắn đã trưởng khống được thiên địa huyền linh pháp, mang đến cho Tần Dương niềm vui lớn. Toàn bộ linh khí hợp nhất như đang mở ra một đạo thứ hai. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía trước, bốn phía còn có 15 vị quy nhất cảnh. Hắn không khỏi cau mày hỏi, người gặp chuyện gì? Câu hỏi này khiến Cửu Anh trợn mắt hốc mồm, ta gặp chuyện gì? Một mình ta chống lại 10 quy nhất cảnh, phản sát hai cái, ngươi hỏi ta chuyện gì? Tần Dương lúc này không nhịn được lắc đầu nói, dựa theo tốc độ của ngươi, khi nào mới giết hết? Nghe lời này, Cửu Anh gần như phun ra một ngụm máu tươi, lão tử hắn như vậy mà lại nghịch thiên đám 10 kia, ai mà không phải là quy nhất nhị mạch cảnh, tam mạch cảnh hay tứ mạch cảnh thực lực, Thiên Trường Nguyệt còn là quy nhất ngũ mạch cảnh cơ mà, hắn, một quy nhất nhất mạch cảnh đánh bại một đám người, thế mà lại bị khinh thường, ta mục tiêu không phải bọn hắn, Thiên Trường Nguyệt đúng không? Tần Dương nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt, cười nhạt nói, phụ thân ngươi là thiên hằng nhất, Diệp Thanh Nguyệt Sơn thiên nhân, hắn không biết, phụ thân ngươi thiên nhân đã đi được mấy bước, nếu mà giết ngươi, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ ngựa không dừng vó chạy tới đây chứ. Vừa nói xong, toàn thân Tần Dương tỏa ra sát khí, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt lúc này âm trầm như mực. Tần Dương thật quá mức, làm càn. Tần Dương không thèm để ý, cười nhạt nói, hoặc là nói, phụ thân ngươi hiện tại đã xuất phát, đang chạy tới nơi này. Tần Dương, Thiên Trường Nguyệt quát lên, ngươi thực sự không sợ chết? Một lát nữa ngươi sẽ chết không nơi táng thân, ngươi đừng vọng tưởng Vân Vương sẽ đến cứu ngươi. Hiện tại Vân Vương có lẽ óc còn không mang nổi mình óc. Thiên Trường Nguyệt khẽ nói, ồ, ngươi nói nửa ngày, thiên đế các chuẩn bị tiến đánh Thanh Trần các sao? Tần Dương cười nhạo nói, trước đó ngươi đã nói, kế hoạch của các ngươi là bắt chúng ta, muốn viết Tây Trần các Dương Phong Vân cùng Nam Trần các Dương Tử Nghiệp. Hiện tại người còn chưa bắt được, ta nghĩ các ngươi ở thiên đế các đều đang đợi, còn chưa ra tay đúng không? Lời nói vừa dứt, Tần Dương cười tủm tỉm nói, ta thấy ngươi cũng đừng có động thủ tại Thanh Trần Các, giết ngươi, phụ thân ngươi biết, hẳn sẽ chạy đến, mà phụ thân ngươi đứng hàng phó các chủ. Khi Tần Dương vừa dứt lời, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt trở nên âm trầm. Hắn không thể phủ nhận rằng, Tần Dương nói đúng, dù hắn khẳng định Thiên Đế Các đã động thủ, nhưng thực tế thì chưa. Nếu bên hắn không bắt được Tần Dương, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên, thì Thiên Đế Các sẽ không ra tay. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ ý đồ của Tần Dương. Giết hắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của phụ thân. Gia hỏa này không muốn để Thanh Trần Các trở thành chiến trường. Chỉ có điều, Tần Dương từ đâu có được sự tự tin lớn như vậy? Giết hắn, quá ngây thơ. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, sắc mặt lạnh lẽo, một tay nắm chặt lại, chậm chậm, trên cánh tay hắn xuất hiện một đạo xích sắt tỏa ra ánh sáng hắc. Vang lên những âm thanh rầm rầm, từng tia sáng lấp lóe từ xích sắt, tạo ra một cỗ khí tức khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy tâm thần bị áp chế nặng nề. Tần Dương lúc này đứng vững trên thân cửu anh, cách đạo Dương Hải tụ tập, cơ thể linh khí phóng xuất ra một cỗ khí tức cường thịnh. Cửu anh, hắn cười nói, ngươi chủ công, ta chủ phòng, dù đao có chặt lên cổ ngươi, ngươi cũng đừng lui lại. Đúng vậy, cửu anh lúc này nhếch miệng cười, thân thể to lớn lao vùn, vụt ra ngoài. Thiên Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xích sắt phát ra âm thanh chói tai, lúc này bắn ra, một mặt của xích sắt, với những chiếc gai sắc nhọn, tỏa ra một tia hàn màu, nhắm thẳng vào cổ cửu anh. Nhìn thấy cảnh này, tâm thần cửu anh run nhẹ, thật sự không thể mặc kệ sao, Tần Dương có thể chống cự lại sao? Huyền Vũ Thuẫn Pháp, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Dương hai tay bóp ấn, đột nhiên 22 đạo Dương Hải bên trong, linh khí che trúc khuếch tán ra, khành, một tấm chắn lớn chừng bàn tay, hội tụ tại cổ cửu anh, âm vang giao thoa, tiếng nổ phát ra, tấm chắn tán loạn, còn công kích của Thiên Trường Nguyệt lúc này cũng bị đánh lui. Cửu anh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương thế mà có thể chống đỡ được, thật sự là không thể tin nổi. Ngươi làm cái gì? Tần Dương lúc này, ngữ khí mang theo một tia răn dày, quát lên, ta đã nói, ngươi cứ tiếp tục công kích, ta sẽ lo phần phòng ngự. Từ lời nói của Tần Dương, cửu anh nghe thấy sự bất mãn, lập tức hét dài một tiếng. Lần này, tuyệt đối nhớ kỹ, hắn, với thân thể to lớn, lúc này xông ra. Thiên Trường Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Cửu anh giữ sự gia trì của bổn nguyên chi khí, thực lực mạnh mẽ, tương xứng với hắn, mà Tần Dương, thế mà có thể phát động sức mạnh phòng ngự như vậy. Một người một thú hợp tác, thật là thiên y vô phùng. Nhưng cho dù Tần Dương là một tụ dương linh cảnh sơ kỳ gia hỏa, trước mặt hắn, quy niết ngũ mạch cảnh, Thiên Trường Nguyệt càng không thể dễ dàng tha thứ. Tống Phu Chiết, cho ta bất kể giá nào, chém giết Tần Dương. Thiên Trường Nguyệt quát lên, ra lệnh oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, trong dãy núi Nguyệt Lan, ngay lập tức, thiên băng địa liệt. Trong chớp mắt, những tiếng oanh minh vang lên, Tần Dương không ngừng dùng ngón tay dẫn xuất ấn ký. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn và Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, từng lớp gia trì trước người cửu anh. Giờ phút này, cửu anh quả thật bỏ qua phòng ngự, bất chấp mọi giá để công kích. Dù sao, có Tần Dương chống đỡ, hắn chỉ cần giết người mà thôi. Chết! Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, hai cái đầu của cửu anh lập tức phát ra tiếng răng rắc. Tiếng máu tươi nổ tung khiến cho mọi người ánh mắt biến đổi. Hai cái quy niết cảnh cái thế hào hùng lại chết. Ha ha ha ha ha, cửu anh không nhịn được cười lớn, thoải mái à. Thật sự sảng khoái à, hắn trong lúc nhất thời, tỏa ra khí tức cuồng bạo, cửu anh hung thú, từ thượng cổ đã có, sát tính của hắn không phải chỉ là hư danh. Giờ phút này, máu tươi nhuộm đỏ đất, cửu anh toàn thân sát khí, trở nên càng thêm dày đặc. Trên cơ thể hắn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang chuyển hóa. Đột nhiên, cái đầu thứ nhất phát ra quang mang mãnh liệt, giữa mi tâm xuất hiện một khối nhô lên, tấn thẳng rồi. Tần Dương lúc này có chút nỉ non, nếu như lão tử có 9 cái đầu, tu thành một viên, đó chính là bước ra khỏi quy niết cảnh. Hiện tại, xem như quy niết nhị mạch cảnh, cửu anh cười lớn, từ lúc Tần Dương đột phá, lực lượng trong cơ thể hắn đang lăn lộn, bây giờ, lực lượng đã ngưng tụ thành hình. Cái đầu thứ hai của hắn cũng bắt đầu tụ biến thành hình, loại lực lượng này, chuyển biến, quả thực làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Cửu anh lúc này nhìn về phía 11 người còn lại. Tiếp theo, đó chính là tử kỳ của các ngươi. Lời vừa dứt, cuộc chém giết nổ ra, ghê tởm. Thiên Trường Nguyệt lúc này sắc mặt càng trở nên khó coi. Tần Dương và Cửu Anh với một phương thức quỷ dị kết hợp lực lượng, sự kết hợp này khiến cho Tần Dương có thể phòng ngự phụ thuộc vào Cửu Anh, làm tăng cường độ gấp mấy chục lần. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn không có cách nào gây thương tích cho Cửu Anh, càng không thể lại gần Tần Dương. Sắc mặt Thiên Trường Nguyệt càng ngày càng khó coi. Trường Nguyệt công tử, Tống Phu Triết lúc này không thể nhịn được, quát lên, rút lui trước đi. Không thể. Thiên Trường Nguyệt cắn răng nói, phụ thân cùng chư vị đại nhân bên kia đều đang chờ hành động của chúng ta, quyết định xuất thủ. Nếu chúng ta thất bại, cho dù trở về cũng là chết. Thiên đế các mệnh lệnh, hoặc là thành công, hoặc là chịu chết. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Phu Triết trở nên khó coi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sẽ chết. Thiên Trường Nguyệt hừ một tiếng, quát lên, bản tọa quy nhất ngũ mạch cảnh, sao lại ở chỗ này thất bại? Thiên tự vạn ấn quyết, hắn quát khẽ, từ trong miệng vang lên. Đột nhiên, Thiên Trường Nguyệt há mồm phun ra từng đạo ký tự. Những ký tự này, trong khoảnh khắc, hóa thành từng đạo lợi kiếm, đâm thẳng về phía Tần Dương và Cửu Anh. Khanh khanh khanh, những tiếng leng keng vang lên. Cửu Anh thân thể to lớn, lúc này không ngừng lùi lại. Không chống nổi sao? Cửu Anh không nhịn được hỏi Tần Dương, ngậm miệng. Tần Dương lúc này đứng vững trên đầu Cửu Anh, nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt. Thiên tự vạn ấn quyết, nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt. Tần Dương sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi làm sao lại như vậy? Lời này vừa nói ra, Thiên Trường Nguyệt cười nhạo đáp, đây là thiên gia tuyệt học, ta có thể nào không biết? Thiên gia tuyệt học? Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói, thật sao? Vậy ta lại muốn hỏi ngươi phụ thân, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hừ, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt trở nên không tự nhiên. Tần Dương lúc này biểu hiện có chút ăn người, rất khủng bố. Dù giao chiến đến nay, Tần Dương xuất thủ quả quyết, nhưng biểu hiện vẫn mang theo sự trêu tức. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại, Tần Dương lại có sắc mặt băng hàn đáng sợ, khiến người ta cảm thấy phảng phất như Tần Dương mới vừa bắt đầu nghiêm túc. Xem ra, thiên gia còn nhiều bí mật. Thiên tự vạn ấn quyết, Tần Dương lạnh lùng nói, không phải ngươi như thế dùng. Một câu vừa dứt, Tần Dương một tay triệu ra, oanh, tiếng nổ vang lên. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy từ lòng bàn tay Tần Dương xuất hiện từng đạo ký tự. Những chữ phù đó lan tràn đến bên ngoài thân thể Cửu Anh, sau đó tụ lại, hợp thành một chữ to lớn, chấn. Một câu vừa dứt, Tần Dương vung tay lên, trong chốc lát, hơn vạn đạo phù rời khỏi thân thể Cửu Anh, hợp thành một chữ chấn lớn. Chữ chấn rơi xuống, vang lên ầm ầm, tiếng nổ tung dội lại bốn phía. 10 đạo sơn phong liên tiếp sụp đổ, phát ra tiếng oanh mình chói tai. Giờ khắc này, toàn bộ Nguyệt Lan dãy núi lại một lần nữa lay động. Phốc, một thân ảnh rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đó chính là Thiên Trường Nguyệt. Nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt hoảng hốt, ngươi sao lại? Thiên tự vạn ấn quyết, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này thật sự sợ hãi. Tần Dương, sao lại có thiên tự vạn ấn quyết? Đây là tuyệt học của thiên gia. Ngươi có thiên gia tuyệt học? Tần Dương hờ hững đáp, pháp quyết này lấy linh khí tạo thành ký tự lẫn nhau, ngưng tụ thành công kích cường đại nhất. Pháp quyết này là ai sáng tạo? Ta rõ ràng biết ngươi thiên gia là cái gì. Thiên Trường Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Tần Dương nhận thấy điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Gia hỏa này thật quá kinh khủng. Thiên đế các ngươi còn chưa tới sao? Cửu Anh một cái đầu lao xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Trường Nguyệt. Tần Dương đứng trên đầu Cửu Anh, nhìn Thiên Trường Nguyệt hờ hững nói, nếu chưa đến ngươi sẽ thật sự chết. Giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt muốn động nhưng căn bản không thể. Âm thanh chấn động vang lên, gần như làm vỡ nát tâm trí hắn. Tần Dương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Hắn thì triển võ quyết hoàn toàn tác động đến Cửu Anh. Lúc này Cửu Anh đối với Tần Dương mà nói chính là một cái máy khuếch đại, phóng đại công kích của hắn lên gấp 10, gấp trăm lần. Phương pháp tà môn này quả thật chưa từng nghe thấy. Xem ra không ai đến cứu ngươi. Tần Dương từ nói, đã như vậy, Cửu Anh, hãy nói đi. Hắc hắc, Cửu Anh nhếch miệng cười, để lộ hàm răng, như những chiếc răng cưa, trông giống như những chiếc thuyền lớn, còn chưa đủ để ta nhét kẽ răng đâu. Lời vừa dứt, cựu anh há miệng lớn, cắn mạnh một cái, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng nổ rền rĩ, dồn dập như sấm. Chính là, giữa làn mây mù, khói bụi lượn lờ, một giọng chửi bới vang lên. Cựu anh lúc này gầm lên, ải, hắn thổi mạnh một hơi, khiến mây mù tan biến, một thân ảnh đứng vững trên đỉnh núi. Sau lưng hắn, bốn thân ảnh khác dìu Thiên Trường Nguyệt đứng dậy. Lúc đầu ta tưởng rằng đã tính toán đủ cường đại, không ngờ vẫn khinh thường ngươi. Một giọng nói âm lãnh vang lên. Nhị thúc, nhìn thấy người kia, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt trở nên khó coi. Người đến mặc một bộ kim sắc trường bào, khí độ bất phàm, cũng là một trong các thiên hộ pháp của Thiên Đế Các. Nhưng khí thế của hắn đủ để khiến Thiên Trường Nguyệt cảm thấy áp lực nặng nề. Khí tức cường đại của một nhân vật đỉnh cấp quy nhất cảnh tỏa ra. Giờ phút này, khung cảnh trở nên yên tĩnh, còn lại 6-7 vị thiên hộ pháp lúc này dựa sát bên người hắn, xưng tên ra. Tần Dương nhìn người kia, lạnh nhạt nói, Thiên Đế Các, Thiên Hộ Pháp, Thiên Kha. Người tới đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc, Thiên Hộ Pháp. Tần Dương hơi thất vọng nói, ta còn tưởng rằng Thiên Hằng Nhất sẽ đích thân tới đối phó ngươi, sao lại làm phiền phó các chủ tự mình xuất thủ. Thiên Kha ngữ khí lạnh lùng, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Thiên Trường Nguyệt, sắc mặt Thiên Kha trở nên âm trầm. Người này nếu không giết sẽ thành đại phiền toái cho Thiên Đế Các. Phó các chủ nhóm không định tới sao? Thành Trần các cũng không phải dễ nuốt như vậy, chẳng bằng đến nuốt ta. Tần Dương nhìn về phía Thiên Kha, ngữ khí lạnh nhạt, giết ngươi không cần phó các chủ xuất thủ. Thiên Kha lãnh đạm nói, một mình ta là đủ. Một câu vừa dứt, hắn sải bước ra. Ánh mắt Thiên Kha lúc này lạnh lùng. Nguyên bản kế hoạch lần này Thiên Trường Nguyệt đã sớm nên hội hợp cùng bọn họ, thế nhưng kéo tới hiện tại vẫn không thấy bóng dáng. Hắn liền đến xe một chút, không ngờ lại gây ra rủi ro. Một Tần Dương suýt nữa hỏng đại sự. Thiên Kha vừa sải bước ra, khí tức cường hoành lập tức xuất hiện, quy nhất cửu mạch cảnh. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn thấy khí tức cường đại của Thiên Kha xuất hiện. Chín đạo thiên mạch, như có như không, nhưng cỗ khí thế đó không thể lừa dối. Mở chín đại thiên mạch giả, thực lực quy nhất cửu mạch cảnh như vậy, đủ để xưng hùng. Cửu anh thấy cảnh này, chín cái đầu lung lay, nhịn không được ho khan một cái. Chủ thượng, nếu không, đi trước Mã Đan theo Tần Dương, có phải quá kinh khủng không? Ban đầu, nó nghĩ mình là hung thú, trong máu chảy xuôi, chính là thị sát thành tính. Nhưng bây giờ, so với Tần Dương, nó chẳng là gì cả. Gia hỏa này mới thực sự là hung thú, mới thật đáng sợ. Giờ này khắc này, đạo đạo khí tức lưu truyền, Thiên Kha, chỉ với khí thế, đã hoàn toàn ngăn chặn cửu anh. Dù sao, cửu U đại lục bổn nguyên là của Tần Dương, hắn chỉ mượn lực lượng, cũng không thể phát huy uy năng chân chính. Sợ cái gì? Tần Dương đứng trên đầu cửu anh, mở miệng nói, ta đã nói, hôm nay sẽ là ngươi huy hoàng thú sinh mở ra, hiện tại mới chỉ là cái nào đâu. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, bất quá chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh. Cửu anh giờ phút này hoàn toàn im lặng. Tần Dương lấy đâu ra sự tự tin lớn lao như vậy? Bảo hộ thiếu gia, Thiên Kha hạ lệnh. Nói xong, bước chân bước ra, kẻ này ta đến giết. Nói xong, Thiên Kha xông ra, Thiên Tự Vạn Ân Quyết bạo, một tiếng quát vang lên. Thiên Kha trước mặt một cái bạo tự chém xuống, ký tự đó ẩn chứa vô thượng thiên uy, mang theo lăng liệt linh khí, trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, cửu anh biến sắc, không nhịn được nói, chủ thượng, ta thật không gánh nổi. Không, ngươi gánh vác được. Tần Dương đáp, cửu linh tinh thần quyết, ong ong ong. Trong chốc lát, xung quanh cửu anh xuất hiện 9 cột sáng, thăng thiên mà lên. Cửu linh tinh thần quyết hiện ra, 9 cột sáng tỏa ra quang mang bốn phía, cường đại cửu linh chi khí lúc này hội tụ thành từng cây linh trụ. Đồng thời, trên đầu cửu anh, 9 linh thể xuất hiện. Nhìn kỹ lại, những linh thể này giống như Tần Dương, nhưng chỉ khác ở hình thái, với đủ loại màu sắc như huyết hồng, kim quang, vàng đất, bích lục, v.v. Ngày sau đó, 10 thân ảnh đứng vững trên đầu cửu anh, làm thịt hắn. Tần Dương mở miệng, ta không làm được. Cửu anh vẻ mặt cầu xin, ngươi có thể làm được. Tần Dương bình tĩnh nói, chỉ cần phóng xuất ra tiềm năng lớn nhất của ngươi là đủ. Nghe vậy, cửu anh bất đắc dĩ, không làm cũng phải làm. Thiên Kha đã đánh tới, một cái bạo tự mắt thấy sẽ nổ tung trước mặt bọn hắn. Cửu Anh lúc này gầm lên một tiếng, ngươi mới cho lão tử bạo. Trong chốc lát, Cửu Anh há mồm phun ra một viên hỏa cầu, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp. Hỏa cầu vừa xuất hiện đã có đường kính 100 mét. Tuy nhiên, khi hỏa cầu chuẩn bị rời đi, cửu đạo lực lượng khác nhau lập tức hội tụ vào bên trong. Trong nháy mắt, hỏa cầu biến thành một đạo thất thải lộng lẫy. Lão tử ném tú cầu, Cửu Anh cảm thấy mơ hồ. Điều này có gì kỳ lạ đâu. Cái hỏa cầu bày ra quang mang bảy sắc, lúc này bay thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt, nó va chạm vào bạo tự phía trên. Oanh, trong khoảnh khắc, ánh sáng bắn ra bốn phía, thiên địa nổ tung, bạo tự lúc này nổ bể ra. Chỉ là lực lượng bạo tạc bị lớp vải nhiều màu ngăn cản, khiến cho hư không chấn động, nhưng lại không thương tổn đến Tần Dương và Cửu Anh. Cửu Anh giờ phút này thật sự có chút mơ màng. Hắn cảm thấy với thực lực đã đạt đến đỉnh phong quy nhất nhị mạch cảnh, mà còn có thể ngăn cản được một kích từ quy nhất cửu mạch cảnh, điều này chẳng phải là đỉnh phong sao? Cửu Anh suy nghĩ xuất thần. Ngược lại, bên kia, sắc mặt Thiên Kha Thiên Hộ Pháp trở nên lạnh lẽo. Không thể nào, Tần Dương lấy cái gì để ngăn cản? Giờ phút này, những vị Thiên Hộ Pháp xung quanh cũng có sắc mặt khó coi. Quy nhất cửu mạch cảnh còn không thể chém giết Tần Dương sao? Cái kia là cảnh giới gì mà xuất thủ? Giờ khắc này, mọi người thật sự không biết phải làm thế nào. Tần Dương đứng vững trên đỉnh đầu Cửu Anh, nhìn về phía Thiên Kha, Thiên Tự Vạn Ấn Quyết. Các người thiên gia trộm Thiên Tự Vạn Ấn Quyết cũng không đủ chính tông. Lời này vừa nói ra, Thiên Kha tức giận, ngươi làm càn. Thiên Kha quát khẽ, giận dữ hét lên, pháp quyết này do các chủ thiên đế ban thưởng cho ta thiên gia, ta vì thiên đế các mà trung thành tuyệt đối. Các chủ thiên đế ban thưởng? Ánh mắt Tần Dương lạnh đi. Trong thiên đế các lớn như vậy, chỉ có ta thiên gia được vinh hạnh đặc biệt này. Tần Dương, ngươi có thể nói xấu chúng ta, nhưng nói xấu các chủ thì tội đáng chết vạn lần. Tuy nhiên, giọng điệu của Thiên Kha lại không lọt tai Tần Dương. Thiên đế các truyền lại, không có khả năng, pháp quyết này là do Tần Kinh Mặc sáng tạo. Hắn và Tần Kinh Mặc đã từng cùng nhau. Lúc đó, Tần Kinh Mặc thiên phú kinh người, tự sáng tạo võ quyết, có thể nói là một đại sư. Thiên Tự Vạn Ấn Quyết chính là do Tần Kinh Mặc sáng tạo. Pháp quyết này bị người thiên gia thi triển, rõ ràng đã đạt được cải tiến, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay. Đây cũng là lý do hắn kinh ngạc khi thấy người thiên gia thi triển Thiên Tự Vạn Ấn Quyết. Ta hiểu rồi. Chậm chậm, Tần Dương thở ra một hơi, ánh mắt mang vẻ đau thương. Hồn còn lại của Kinh Mặc đã bị các ngươi bắt đi, không chỉ giết hắn mà còn cướp đoạt ký ức của hắn. Hắn lẩm bẩm, khó trách. Thiên Kha lúc này lại không hiểu Tần Dương đang nói gì. Nếu như vậy, ta cũng không còn tâm trạng để tiếp tục chơi với các ngươi. Chơi? Nghe đến lời này, sắc mặt Thiên Kha càng sững sờ. Ai đùa với ngươi chứ? Giờ này khắc này, Tần Dương lại che giấu ánh mắt của mình. Thiên đế các chủ không xuất hiện sao? Vậy ta liền để hắn xuất hiện. Một câu rơi xuống, Tần Dương đạp một cước xuống đất. Trong chớp mắt, 9 cái linh trụ toàn bộ tràn vào đầu Cửu Anh. Cửu Linh Tinh Thần Quyết và 9 cái đầu của Cửu Anh hoàn toàn kết hợp. Ngay lúc này, dưới thân Cửu Anh, mặt đất nổi lên một cỗ quang mang xám xanh, liên tục phóng thích lực lượng. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, mở miệng nói, cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Cửu Anh chưa kịp phản ứng, đột nhiên trong đầu hắn đau nhói. Ngay sau đó, hắn cảm thấy ý thức của mình bị hoàn toàn điều khiển. Thế nào? Cửu Anh vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là ngự thú chi thuật mà thôi. Âm thanh của Tần Dương vang lên trong đầu Cửu Anh. Cửu Anh ngẩn ra, ngự thú chi thuật, ra, ngài đừng dọa ta. Hắn lắp bắp nói, ta ngay cả hồn phách cũng chưa ngưng tụ thành hình. Ngự thú chi thuật, làm sao cũng phải có hồn phách mới được. Nếu ngươi làm không tốt, hai ta đều phải chết. Yên tâm, ta làm cái này, không thua hơn vạn lần, sẽ không giết chết chính ta. Tần Dương thản nhiên đáp. Hả? Cửu Anh hoang mang, vậy ta đâu? Mặc kệ sống chết, nếu hắn chết thì sao bây giờ? Hắn cũng không biết làm sao lại tới ngàn vạn đại lục, tự mình lão tử lão nương là ai? Cửu Anh không thể chết a. Nhìn về phía Tần Dương, hắn không nhịn được cầu khẩn, chủ thượng, ngươi hãy cẩn thận một chút, thân thể ta mảnh mai vô cùng, Nếu chúng ta không đánh lại được, chỉ có thể chạy. Đừng có khoe khoang, nói nhảm nhiều như vậy. Cút ra một bên, nếu còn nói nữa, ta không ra ngoài đâu. Nghe thấy lời này, Cửu Anh lập tức ngậm miệng. Kỳ thật, Cửu Anh lại không nhịn được. Tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự không muốn ra ngoài, ta có thể phân một cái đầu cho ngươi cũng được. Nghe đến lời này, Tần Dương thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi, ngậm miệng, Cửu Anh lần này thật sự không dám nói thêm. Tần Dương giờ phút này hoạt động một phen, tại thời khắc này, mọi người chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên đầu Cửu Anh, không nhúc nhích, còn Cửu Anh cũng trung thực ngồi im. Chỉ sau một khắc, đột nhiên, chín cái đầu của Cửu Anh mở mắt, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức phóng thích ra, ngự thú chi thuật. Thiên Khả giờ phút này ánh mắt biến đổi, ngự thú chi thuật, sau lưng mấy vị thiên hộ pháp đều không hiểu. Ta chỉ nghe nói ngự thú chi thuật là võ giả dùng hồn phách của mình để điều khiển hồn phách của thánh thú, từ đó hiệu lệnh cho đàn thú. Nhưng, Thiên Khả nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Nhưng đây là thủ đoạn của thánh nhân a, Tần Dương căn bản không có ngưng tụ hồn phách, vậy hung thú này, hắn làm sao khống chế được? Giờ khắc này, to lớn, Cửu Anh hung thú, chín cái đầu đồng loạt dưa lên, thân ảnh hơi lảo đảo. Chín cái đầu giờ phút này có cảm giác quấn quýt lẫn nhau. Cửu Anh thấy cảnh này, hoàn toàn choáng váng. Cuối cùng có được hay không? Chủ thượng ngậm miệng, Tần Dương quát lớn. Ngươi có bản thể quy nhất cảnh thực lực, ta chỉ là tụ dương linh cảnh, thao túng ngươi thật khó mà khống chế. Cần phải có thời gian quen thuộc. Cửu Anh trong lòng thấy ỷ khuất. Ngươi muốn quen thuộc, nhưng nhân gia cũng không thể cho ngươi thời gian đó. Thiên Kha lúc này cũng nhận ra điều bất thường. Tần Dương giờ phút này mang lại cho người cảm giác quá quỷ dị. Hắn mượn thân thể Cửu Anh, cường hóa công kích của mình, mà bây giờ còn trực tiếp thi triển ngự thú chi pháp. Thủ đoạn này thật sự quá mức kinh dị, nhất định phải thừa dịp nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Kha liền trực tiếp xông ra. Anh, một tiếng nổ vang lên, Thiên Kha chém xuống, một cái đầu của Cửu Anh lập tức bị quét đi, máu tươi ào ạt chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Anh cảm giác như lòng mình đang rỉ máu, một cái đầu đã rơi mất. Mặc dù giờ thân thể không do hắn khống chế, không cảm nhận được đau đớn, nhưng nhìn thấy vẫn thấy đau. Tần Dương giờ phút này lại hoàn toàn không để ý. Thiên Kha sắc mặt âm trầm, lần nữa chém xuống. Oanh, tiếng nổ mạnh lại vang lên, ầm một tiếng đột nhiên truyền ra. Lần này một cái đầu khác của Cửu Anh bị vạch ra một vết máu, nhưng lại không rơi xuống. Chặn, hắn vừa bị chém xuống một cái đầu, hiện tại Tần Dương lập tức không kịp phản ứng, chỉ biết chặn lại. Đây không phải là chuyện tốt, điều này cho thấy Tần Dương đã bắt đầu điều khiển cơ thể Cửu Anh và thuần thục khống chế sức mạnh. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ gặp nguy hiểm hơn. Thiên Kha giờ phút này sắc mặt căng cứng. Thiên tự phá sơn, một câu được thốt ra, một đạo chữ sơn nương tụ trực tiếp nện xuống. Phanh, lập tức một cái đầu của Cửu Anh bị nện mọc. Thiên tự trấn hải, một chữ hải xuất hiện trong khoảnh khắc quấn lấy một cái đầu. Giờ khắc này Thiên Kha liên tục thi triển thiên tự vạn ấn quyết, từng ký tự độc đáo công kích Cửu Anh, hoặc có thể nói là công kích Tần Dương. Giống, một tiếng giống to vang lên, chấn động toàn bộ sơn lâm. Nên kết thúc, Cửu Anh một cái đầu giờ phút này lên tiếng. Thiên Khả thiên hộ pháp quy nhất cửu mạch cảnh, thật sự lợi hại sao? Một câu vừa thốt ra, Tần Dương liền sải bước ra phòng chỉ linh. Chớp mắt, Cửu Anh một cái đầu há mồm phun ra, đạo đạo phong nhận phù thiên cái địa xuất hiện, gào thét vang lên như cuốn sạch lấy thiên địa, ngưng tụ thành một vòi rồng lưỡi đao. Hừ, Thiên Kha thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra, đạo đạo phong nhận lập tức bị thuế biến. Phanh, tiếng nổ vang lên, Thiên Kha một cái chữ phá quyết, ngay lúc này liền phát động tấn công, cái phong nhận như vòi rồng, trong chốc lát tán loạn, nhưng sau đó, tán loạn, thành ngàn vạn đạo phong nhận, thẳng hướng ngàn hàng lao tới. Khanh khanh khanh, từng đạo tiếng leng keng vang lên, phong nhận cắt chém vào thân thể Thiên Kha, nhưng đều bị linh khí bảo vệ bốn phía ngăn cản. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề bối rối. Lôi chi linh, điện chi linh, lời vừa dứt, lôi điện ngừng tụ thành một đạo trường xả, cắn xé thẳng tới ngàn hằng. Oanh, tiếng nổ vang lên, Ngàn Hàng giờ phút này bàn tay ngưng, tụ ra một cái phòng tự, ký tự phóng đại, tạo thành một đạo tấm chắn, ngăn cản trước người đến tiếp. Tần Dương nói, Kim Chi Linh, lời vừa dứt, một đạo kim kiếm bắn thẳng ra. Kiếm quang rực rỡ, như ánh sáng giữa bầu trời đêm, từ trên cao giáng xuống, đâm thẳng về phía Thiên Kha, Mộc Chi Linh. Tần Dương lại quát, khí tức sự sống mạnh mẽ ngưng tụ, hóa thành từng đạo điểm sáng lan tỏa ra. Trong chớp mắt, Tần Dương liên tiếp phát động nhiều loại công kích kèm. Thiên Kha giờ phút này phải vất vả chống đỡ. Thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt cùng mấy vị thiên hộ pháp ánh mắt khẽ biến. Tần Dương, nhờ vào ngự thú chỉ thuật, đã tăng cường sức mạnh của cửu anh lên nhiều bậc. Tiếp tục như vậy, Thiên Kha sẽ luôn ở thế bị động. Đi giúp nhị thúc ta. Thiên Trường Nguyệt thở hắt ra, nói, Tần Dương cùng nhị thúc ta giao thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mấy người các ngươi tùy thời tập kích. Ừ, lập tức, bốn thân ảnh lão già trở về. Thiên Kha lúc này biến sắc, vội vàng quát lên. Giờ khắc này, Tần Dương thể hiện ra uy năng tương đương với hắn. Đẳng cấp giao thủ này, người bên ngoài nhúng tay chỉ có nước tự sát. Các ngươi cũng xứng nhúng tay. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lùng, thao túng thân thể cửu anh, trực tiếp xông ra, muốn chết. Cửu anh một cái đầu phun ra ngọn lửa, cắn xuống vị thiên hộ pháp kia, hai tay giao nhau, đạo linh khí ngăn cản trước người, nhưng hiệu quả hoàn toàn không có. Phanh, cơ hồ trong nháy mắt, linh khí hộ thể vỡ vụn, cửu anh một cái đầu trực tiếp cắn xuống. Một tiếng thổi phù vang lên, máu tươi nổi tung, một vị thiên hộ pháp trực tiếp bỏ mạng. Trong chớp mắt, sắc mặt những người còn lại đều trắng bệch. Dừng tay, Thiên Kha lúc này lạnh lùng quát, ai cũng đừng nhúng tay, nhúng tay chính là tự sát. Thiên Trường Nguyệt lúc này cũng mặt mày trắng bệch, hắn không ngờ Tần Dương lại cường hoành đến mức này. Thiên Kha sắc mặt phát lạnh, bước chân tiến lên, là chính ngươi tìm cái chết. Thiên Kha bằng lãnh nói, ta Thiên Đế các đã lên kế hoạch từ lâu, lần hành động này sao có thể bị ngươi một người phá hỏng. Giờ khắc này, toàn thân Thiên Kha tỏa ra ánh sáng cường thịnh, một cỗ huyết sắc quang mang. Trong chớp nhoáng này, mọi người cảm nhận được cơ thể Thiên Kha như phóng xuất ra một con mãnh thú thương làn. Huyết tự quyết, Thiên Kha quát khẽ, toàn thân huyết khí lan lộn, từng sợi tơ máu lan tràn ra ngoài thân thể hắn. Những sợi tơ máu nhanh chóng tụ tập thành một cái huyết tự, ngưng tụ trước mặt hắn, đạo đạo tơ máu hội tụ. Huyết tự càng ngày càng rộng, như một tòa huyết sơn đặt trên thân mọi người, theo huyết tự ngày càng cường thịnh. Trong lòng cửu anh giờ phút này phát run, cảnh giới quy nhất cửu mạch mạnh mẽ đến mức nào, nếu một chữ nệ xuống, không phải sẽ nghiền nát tiểu thân bản của hắn sao? Thấy cảnh này, Tần Dương lại cười lạnh, cửu linh tinh thần quyết, cửu linh hợp nhất. Một câu vừa thốt ra, lập tức chín hỏa trong đầu cửu anh, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện, chín đạo linh khí quang mang hội tụ về một điểm. Khoảnh khắc đó, điểm hội tụ đen như mực, tựa như cổ lỗ đen có thể thôn phệ mọi thứ. Hắc cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần hư không giữa không gian xuất hiện một tia vạn vẹo. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy trái tim băng giá. Hai người giao chiến đã đến một mức độ khiến người ta run sợ. Huyết tự vẫn, cửu linh phá. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên từ dãy núi Nguyệt Lan. Toàn bộ dãy núi lúc này không ngừng run rẩy, từng đạo quang mang từng tầng khuếch tán ra, hắc quang và huyết quang cơ hồ chiếm giữ nửa bầu trời. Nhưng từ từ, mọi người lại thấy hắc quang từng bước thôn phệ huyết quang. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả thôn phệ ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, Thiên Kha đứng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy cảnh này, hắn càng thêm hoảng sợ. Hắn cảm nhận được rằng một kích này của Tần Dương ẩn chứa một lực lượng quỷ dị. Đó không chỉ là sức mạnh bá đạo, mà còn có khả năng thôn tính tiêu diệt lực lượng huyết tự của hắn. Nếu kéo dài tình trạng như vậy, cuối cùng hắn chắc chắn sẽ phải chết. Đáng chết, Thiên Kha lúc này không thể nghĩ ra Tần Dương rốt cuộc đã làm như thế nào để đạt đến bước này. Thôn phệ, một câu quát khẽ vang lên. Hắc cầu lúc này tốc độ tăng lên như một tấm màn trời đen, trực tiếp lao xuống thôn phệ thân ảnh của Thiên Kha. Giờ khắc này, sắc mặt Thiên Trường Nguyệt trắng bệch, nhị thúc quy nhất cửu mạch cảnh vậy mà bị Tần Dương nuốt chửng. Trong hắc cầu, âm thanh oán độc vang lên. Tần Dương, người sẽ chết rất khó coi. Thả bản tọa ra ngoài, thả ngươi ra ngoài, ngươi, anh. Chỉ trong chớp mắt, Tần Dương chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ vang dậy, vang động trời lên, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, mặt đất nổ bể ra, một đạo liệt tự xuất hiện, trực tiếp chém rụng 8 cái đầu của cửu anh, chỉ còn lại một cái ở giữa. Bị liệt tự tác động, phát ra quang mang màu vàng đất, bảo vệ viên đầu đó. Giờ khắc này, Tần Dương, người đang ở trên đầu cửu anh, đột nhiên tỉnh dậy, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Dần dần, hắn mở mắt, cửu anh bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, không nhịn được gào thét, đau, đau, đau, 9 cái đầu bị chém mất 8 cái. Nếu cái cuối cùng cũng bị chặt, hắn nhất định sẽ chết. Lúc này, 8 cái đầu còn lại vẫn ảm đạm không ánh sáng. Cửu anh thân thể to lớn vội vàng thu nhỏ lại bằng bàn tay, rồi bay lên vai Tần Dương. Chủ thượng, ta lực lượng hao tổn rỗng, không thể khôi phục lại được. Cửu anh thầm nói. Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn lên không trung, một thân ảnh bạch y tung bay, đứng đó với thần thái lạnh nhạt tự nhiên, lao đi khóe miệng có máu tươi. Tần Dương nhìn về phía trên không, cười nói, thiên nhân chi cảnh, còn làm những chuyện trộm gà trộm chó này sao? Hừ, người áo trắng hừ một tiếng, quát lên, buông ra tà đệ. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức sáng tỏ. Người này chính là Thiên Hằng Nhất, một trong các phó các chủ của Thiên Đế Các, y trấn một phương thiên nhân chi cảnh. Bạch y thân ảnh chỉ đứng trên không, đã khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể thở nổi. Thiên nhân, gần như vương giả vô địch, quả thực quá cường đại. Buông ra, Tần Dương cười nhạo một tiếng, khóe miệng máu tươi lại không ngăn được chảy xuống. Nhìn Thiên Hằng Nhất, hắn nói, ngươi cho rằng có khả năng sao? Vừa dứt lời, hắn duỗi tay, chậm rãi nắm lại, két. Hắc cầu tại lúc này phát ra tiếng xương nứt, tiếng kêu thê thảm vang lên, sắc mặt Thiên Hằng Nhất trở nên âm trầm. Dừng tay, hắn bước nhanh về phía Tần Dương, dừng tay, một câu vừa thốt ra, Tần Dương nắm chặt tay, oanh, hắc cầu triệt để nổ tung, mặt đất sụt lún. Âm thanh oanh minh khiến lòng người cảm thấy chấn động, Thiên Hằng Nhất cũng bị ngăn lại trong khoảnh khắc. Giờ khắc này, khóe miệng Tần Dương nở một nụ cười, Thiên Hằng Nhất sắc mặt quyết tâm, đem bản tọa dẫn đến, ngươi cho rằng có thể ngăn cản Thanh Trần Các gặp nguy hiểm sao? Đừng nằm mơ, thanh âm Thiên Hằng Nhất mang theo chút khàn khàn, hiển nhiên là bị tức giận, ta đến xem ngươi một chút, có cái gì mạnh. Nói xong, trước mặt Thiên Hằng Nhất xuất hiện một cái trảm tự to lớn, Thiên Tự Vạn Ấn Quyết, trảm tự quyết, oanh, cơ hồ trong nháy mắt, trảm tự trực tiếp nệ xuống. Đại địa vang lên tiếng oanh minh, toàn bộ dãy núi xuất hiện từng vết nứt rộng hàng trăm trượng, lan ra xa mấy chục dặm, từng tòa núi cao nguy nga lúc này như bị khuynh đảo, ầm vang rung động, đại địa vỡ vụn, mang đến cho người ta một cảm giác đè nén nặng nề. Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương và Giang Bạch, sắc mặt đều hãi nhiên, thiên nhân xuất hiện, khiến không ai ngờ tới, Thiên Hằng Nhất ra tay quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Thực ra, cho dù bọn họ có kịp phản ứng để ngăn cản, cũng chỉ là một con đường chết. Bốn người hiện nay, thực tế đều có được thực lực vạn nguyên cảnh, thế nhưng, vạn nguyên cảnh so với thiên nhân cảnh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Sư Tôn, Tần Dương, Tần Công Tử, trong chớp mắt, mọi người đều hoảng hồn, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy càng sắc mặt trắng bệch. Tổng các chủ cùng Tây các chủ đã dặn dò ngàn lần, vạn lần rằng, nếu bọn họ chết, Tần Dương cũng không thể chết. Nhưng giờ đây, làm sao ngăn cản được một kích của thiên nhân vào tụ dương linh cảnh? Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều ngẩn người, Thiên Hằng Nhất đứng vững giữa không trung, chau mày, như thế điểm năng lực, thiên nhân con đường, người đã bước ra được mấy bước rồi, một bước, hai bước, hay là ba bước? Một giọng cười mỉa mai vang lên, giờ phút này, Tần Dương bước ra, trong bộ bạch y, tóc dài phất phơ, khóe miệng có vết máu đã khô cạn. Hắn đứng trên một khối đá vụn vỡ, ánh mắt lóe lên một quang mang lạnh lẽo. Trảm tự quyết, trảm tự quyết. Vì sao ngươi, thiên đế các chủ, lại để ta Tần Kinh, mặc đại ca thiên tự vạn ấn quyết, đem thiên tự vạn ấn quyết tăng cường, uy lực, so với bảo quyết. Ngươi thiên đế các chủ, thật sự là một nhân vật hùng mạnh. Tần Dương trong lòng, có chỗ hiểu rõ, trước đây, hắn đã tốn nhiều công sức, hành động nghịch thiên. bồi dưỡng ý niệm còn sót lại của Tần Kinh Mạc thành nhất hồn, ôn dưỡng 9 vạn năm. Thế nhưng, 9 vạn năm đã trôi qua, hắn trở về với lòng tin chắc chắn, nhưng lại phát hiện ra Tần Kinh Mạc đã sớm chết. Nhất hồn bị người khác hoàn toàn tán loạn, thiên đế các có thủ đoạn như vậy, chứng tỏ nhất hồn của Tần Kinh Mạc đã bị tìm thấy, nhưng không phải bị nghiền nát ngay lập tức, mà là đào rỗng tất cả ký ức của nhất hồn đó, nếu không, thiên tự vạn ân quyết. Sao lại như vậy? Tần Dương giờ phút này đã thật sự hiểu rõ, ha ha. Một nụ cười khổ xuất hiện trên mặt hắn. Tần Dương lắc đầu, nỉ non, ta, bản nguyên hoàng thần đế, cửu mệnh thiên tử, trải qua 9 vạn năm lịch luyện, cả đời của ta chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Đáng tiếc, ta cũng như cha ta, chỉ một chữ tình, vây níu ta cả đời. Kinh Mặc đại ca, ta đời này có huynh trưởng Tinh, Thanh Vân và Tiểu Thạch Đầu, ta có tình thầy trò, Phong Vương năm xưa, ta một tay vun trồng, cho dù là hậu nhân của hắn, ta vẫn luôn treo xấu. Phụ thân nói không sai, người sống lâu cũng không thể không có tình. Tần Dương ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Thiên Hằng Nhất, hờ hững nói, tình này, ta không nguyện chặt đứt, là ràng buộc, càng khiến ta cảm nhận được sự ấm áp trong nhân thế. Đáng tiếc, các người đã chặt đứt ta một đạo ràng buộc. Thần đế chỉ uy, không thể khiêu khích. Thiên Hằng Nhất, hôm nay ta Tần Dương sẽ để ngươi chết. Vừa dứt lời, trên bạch y của Tần Dương, từng đạo kim văn ngưng tụ, vạn thể thiên văn. Một câu vừa thốt ra, trên thân thể hắn xuất hiện từng đạo điêu văn. Những điêu văn đó khiến cho quần áo màu trắng của hắn hóa thành sắc kim hoàng, hiện lên hình ảnh long và phượng. Vạn thể thiên văn lấy thân thể nhân loại làm sắc thể, khắc họa ra cường hoành thần văn, ngưng tụ thiên địa lực lượng cửu u đại lục bổn nguyên. Trong cơ thể Tần Dương, một đạo khí thế bàng bạc xuất hiện, cửu linh tinh thần quyết, cửu linh hợp nhất. Một câu vừa thốt ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương đen như mực, yên tĩnh im ắng. Trong chốc lát, quang màng của thiên địa dường như đều tụ tập trên thân thể hắn. Cửu u đại lục bản nguyên chi lực gia tăng sinh mệnh chi lực của Tần Dương, vạn thể thiên văn phóng ra uy lực lớn nhất từ bản thể hắn. Cửu linh tinh thần quyết lại một lần nữa được tăng cường, ba đạo lực lượng tăng phúc khiến cho giờ này khắc này Tần Dương trông thật kinh khủng. Thiên Hàm Nhất thấy cảnh này nhíu mày, giờ phút này Tần Dương ngưng tụ lực lượng tỏa ra một cỗ hương vị đáng sợ, so với hắn lực lượng này chỉ có mạnh chứ không yếu, mạnh mẽ như vậy. Nhưng ngươi chỉ là tụ dương linh cảnh cấp bậc nhục thân, không thể thừa nhận được. Thiên Hằng Nhất lạnh lùng nói, rất không khéo. Từ khi tu luyện bắt đầu, ta đã rất chú trọng vào nhục thân tu hành. Tần Dương cười đáp, bỗng nhiên, những tiếng vù vù vang lên. Tại mi tâm hắn, 9 đạo quang văn không ngừng phóng thích và thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một đạo quang mang quỷ dị, khuếch tán ra trong thân thể. Giờ khắc này, huyết nhục bên trong Tần Dương như đạt được tràn đầy sức mạnh. Không chỉ như vậy, 22 đạo dương hải cũng bắt đầu phóng thích linh khí liên tục. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương như nhiếp thụ được mấy chục lần, hơn 100 lần lực lượng tràn vào bên trong thân thể mình. Tất cả đều nhờ vào vạn thể thiên văn. Giờ này, trong thân thể Tần Dương, một cỗ lực lượng cường hoành đến cực hạn, hoàn toàn tụ tập. Ánh mắt Thiên Hằng Nhất trở nên rất trịnh trọng. Ngươi rất nông cuồng sao? Một câu vừa dứt, thân ảnh Tần Dương lóe lên, xông ra, phanh, một quyền ném ra. Tần Dương toàn thân ngưng tụ lực lượng. Quyền này mang đến cho người ta cảm giác lực lượng không thể nói hết. Thiên Hằng Nhất lúc này, hai tay giao nhau, đưa ngang trước người, hai thân ảnh giao hội giữa không trung. Đông, đại địa rung chuyển. Tần Dương lúc này, hoàn toàn ra tay. Nhất quyền nhất cước tấn công, chấn tự quyết, hắn quát nhẹ. Thiên Hằng Nhất hai tay nắm chặt, lập tức thi triển ra một cái chấn tự, trực tiếp rơi xuống trước ngực Tần Dương. Phanh, tiếng nổ vang lên. Nhưng lúc này, quang màng trước ngực Tần Dương lóe lên, uy lực của chấn tự tán loạn. Cái gì? Thiên Hằng Nhất lúc này sững sờ. Lão tử đứng đây cho ngươi đánh, ngươi cũng không thể đánh nổi. Tần Dương lạnh lùng nói. Toàn thân hắn ngưng tụ lực lượng đến cực hạn, trên nắm tay xuất hiện một đạo hắc mang. Phanh, tiếng oanh minh vang lên. Một quyền ném ra, hắc mang bắn ra bốn phía. Thiên Hằng Nhất phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sư tôn, thế nào? Lý Nhàn ngư lẩm bẩm, tựa hồ đã kích hoạt một cỗ lực lượng bá đạo. Thốc Tân Nguyệt từ từ nói, vạn thể thiên văn gia trì, đem lực lượng của hắn tăng lên gấp mấy trăm lần, nhục thân làm sao chịu đựng được, Thạch Cảm Đương cũng không dám tin. Hắn tu hành võ quyết, từ trước đến nay không đơn giản, lại có đại lục bổn nguyên hộ thể, cùng cửu linh tinh thần quyết che chở. Thốc Tân Nguyệt nói đến đây, không khỏi nói tiếp, cửu linh tinh thần quyết, khó trách hắn tại mỗi một cảnh giới đều có linh khí thuộc tính khác biệt, chính là vì hiện tại, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt mới cảm nhận được, Tần Dương với cửu linh tinh thần quyết, thực sự bá đạo, chín đại linh khí thuộc tính, khi ngưng tụ thành một thể, dung hợp và bộc phát uy lực, tuyệt đối không phải chỉ là cộng đơn giản, mà là gấp đôi, gấp bốn lần, khó trách Tần Dương suốt thời gian qua kiên trì theo con đường này, giờ đây, nhìn lại, tu hành của hắn trước đây, thật ra chính là nền tảng cho hiện tại. Ngươi rất tốt, rất tốt. Thiên Hằng Nhất lúc này ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Chỉ có điều, ta đây thiên nhân chi cảnh, nếu thua trong tay ngươi tụ dương linh cảnh, thì ngàn vạn đại lục với ức vạn võ giả sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tụ dương linh cảnh mà chém giết được thiên nhân chi cảnh, ai có thể làm được chuyện như vậy? Nếu có, thì ngàn vạn đại lục võ giả sẽ thật sự hoài nghi về tất cả niềm tin của họ. Vương giả là nhân vật đứng đầu, thiên nhân chỉ đứng sau vương giả mà thôi. Tần Dương nghe đến lời này, lại cười nhạo một tiếng. Trên thực tế thì sao? Hắn khẽ cười nói, ngàn vạn đại lục, võ đạo hệ thống, đều do phụ thân ta tự tay sáng tạo. Ta làm nhi tử, cũng tham gia vào đó. Hả? Nghe đến lời này, Thiên Hằng Nhất sững sờ, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn lười suy nghĩ, vừa sải bước, đạo đạo tơ máu bắt đầu ngưng tụ, huyết tự. Thiên Hằng Nhất vừa thốt ra lời này, đột nhiên, tiếng tí tách vang lên ở ngực. Tần Dương, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện phía sau hắn, một cây trường thương màu đen, trực tiếp xuyên thấu ngực Thiên Hằng Nhất. Tần Dương lúc này, cầm trong tay trường thương, hở hững nói, ngươi vừa rồi, tựa hồ đã quên ta trường thương, ở đâu? Lời vừa dứt, sắc mặt Thiên Hằng Nhất lập tức biến đổi, không sai. Vừa rồi, Tần Dương rõ ràng đã mang theo một cây trường thương màu đen phóng tới hắn, nhưng khi xông ra giữa không trung, trường thương lại biến mất không thấy. Thế nhưng bây giờ, nó lại đột nhiên xuất hiện. Đệ đệ ngươi quy nhất cảnh, huyết tự quyết như thế uy mãnh, người thiên nhân chi cảnh, huyết tự quyết, ta tự nhận là không thể chặn được, Tần Dương thản nhiên nói. Thế nhưng ta có thể lựa chọn. Trước khi ngươi thi triển pháp quyết này, ta sẽ giết ngươi, ngươi. Thiên Hằng Nhất giờ phút này muốn lùi lại, nhưng Tần Dương sao có thể cho hắn cơ hội. Bàn tay hất lên, trường thương màu đen lập tức ngưng tụ thành một thanh trường đao, trực tiếp từ ngực Thiên Hằng Nhất vạch lên trên đầu. Tiếng thổi phù vang lên, lúc này linh thức của Thiên Hằng Nhất bị xé rách trong nháy mắt. Đến thiên nhân chi cảnh, linh thức mở ra, võ giả chủ đạo ý niệm tiến hóa thành linh thức, mang lại những tác dụng huyền diệu hơn. Do đó, đến thiên nhân chi cảnh, dù chỉ còn một hơi, linh thức cũng bất diệt, cơ bản là bất tử. Tần Dương tự nhiên biết điều này. Trọng thương Thiên Hằng Nhất không có tác dụng gì, triệt để giết hại linh thức của hắn mới là điều quan trọng nhất. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có tiếng oanh minh, chỉ có một cỗ thi thể giữa không trung phiêu đãng, chậm chậm rơi xuống đất. Toàn bộ giữa thiên địa máu tươi rơi như mưa, thiên nhân chi cảnh, đạo tiêu tan, một thân khí huyết cường đại hoàn toàn tán loạn. Nếu là võ giả cấp cửu môn, gặp phải dòng huyết vũ này, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, bước vào linh hải cảnh. Thiên nhân chi huyết, đối với những võ giả thấp cấp mà nói, không khác gì tuyệt thế chân bảo. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt đã như chết, tráng bệ, nhị thúc không còn, cha cũng đã chết, thiên gia xong đời. Tần Dương lúc này cầm trong tay màu đen pháp đao, đứng vững giữa không trung, hai tay dang rộng, liếm khóe miệng, bộ dáng nhìn rất dữ tợn. Thiên nhân chi huyết, đây chỉ là bắt đầu, thiên đế các. Tần Dương ánh mắt mang theo sát khí kinh người, như năm xưa cửu u đại đế, như ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế. Tần Dương ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt, ta nói hôm nay lấy ngươi làm mồi nhử, dẫn dụ phụ thân ngươi, dẫn dụ thiên đế các, dẫn dụ các chủ thiên đế các. Một câu vừa rơi, Thiên Trường Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Hôm nay ai mới thực sự là mồi câu? ai là thịt cá, ai là dao thớt. Giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt không thể nhìn thấu Tần Dương rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Trong lòng hắn gào thét, nhưng lại không có biện pháp. Tần Dương cầm trong tay trường thương màu đen, nhìn bốn phía. Thiên Đế Các thật sự chuẩn bị vây công Thanh Trần Các. Nếu không, sao lại có liên tiếp người đến như vậy? Từ Thanh Trần Các đến Nguyệt Lan Sơn Mạch, đối với bọn họ mà nói, đi nhanh nhất cũng chỉ mất hơn nửa ngày. Còn những thiên nhân kia, lại chỉ cần chưa đến một canh giờ. Giờ này khắc này, còn có người đến. Tần Dương, danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Từ từ, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này tỏa ra khí tức cường hoành, khiến người ta cảm thấy áp lực không thể nói thành lời. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được, ba người này nếu chỉ xét về khí thế, còn mạnh hơn cả Thiên Hằng Nhất và Thủy Lam Phong. Nhìn thấy ba người đó, Tần Dương đứng vững, thản nhiên nói. Tự giới thiệu, ba người nhìn hắn, lại cười nhạt. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang lên. Bốn phía, từ xa có từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, đang đạp gió tiến đến. Những khí tức này hiện ra rất mạnh mẽ. Khi nhìn kỹ, từng khí tức đều là âm dương cảnh, vạn nguyên cảnh, quy nếp cảnh cấp bậc nhân vật. Hơn ngàn người, mỗi người thể hiện khí thế mạnh mẽ, bao vây lại hơn 10 người còn sót lại ở đây. Thiên Hằng Nhất chết trong tay ngươi, có chút khiến chúng ta kinh ngạc. Người bên trái, một nam tử trung niên mặc hỏa hồng trường bào, thanh âm hùng hậu nói, nhưng đến đây sẽ kết thúc. Lần này, ta Thiên Đế Các không thể vì ngươi một người mà kế hoạch bị trì hoãn. Nghe lời này, trong mắt Tần Dương hiện lên một vòng lạnh lẽo, chớp mắt rồi biến mất. Tự giới thiệu một lần nữa, Tần Dương nhìn về phía ba người. Bản tọa là Lưu Diễm, bản tọa là Bạch Tiễn, bản tọa là Đào Chí Tâm. Ba người lúc này nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí lạnh nhạt, thanh âm vừa dứt, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy sắc mặt đã biến đổi. Thế nào? Dương Phong Hoa thấy ánh mắt của hai người không đúng, không kìm được hỏi. Thiên Đế Các tam đại phó các chủ, Doãn Tinh Vũ lên tiếng. Lưu Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm ba người từ trước đến nay là như hình với bóng, trong Thiên Đế Các có địa vị không tầm thường. Trong Thiên Đế Các, đến thiên nhân chi cảnh đều bị phong là phó các chủ. Thiên nhân chi cảnh có mạnh yếu, phó các chủ cũng tự nhiên có phân chia mạnh yếu. Ba người này không phải Thiên Hằng Nhất có thể so sánh. Tây Trần Các thân là Thanh Trần Các, là một trong tứ đại phân các. Họ có không ít giao thủ với Thiên Đế Các và cũng hiểu rõ về nơi này. Giờ khắc này, Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn thấy ba đạo thân ảnh đến, trên trán mang theo vẻ mỉm cười. Thiên nhân chi cảnh đã bước ra mấy bước, 4 bước hay 5 bước? Tần Dương khóe miệng nở nụ cười, chậm chậm nói, Cửu U Đại Lục bổn nguyên, lúc này lực lượng 8 kỳ, vạn thể thiên văn đường vân cũng dần dần biến mất, thậm chí cửu linh tinh thần quyết quang mang cũng hoàn toàn tán đi. Tần Dương đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường. Cảnh tượng này khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn đối mặt với Thiên Hằng Nhất, đây chính là toàn bộ vũ trang, mà bây giờ hắn lại đối diện với ba thiên nhân mà không hề lo lắng. Đây chẳng phải là trò đùa hay sao? Giờ khắc này, Lưu Diễm cùng hai người còn lại cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tần Dương đang làm cái gì? Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía ba người, thiên nhân 1 bước, 2 bước, cho tới nay đã có cấp bậc 4 bước, 5 bước. Hình như các ngươi ở Thiên Đế Các đã biết đau, chỉ là không biết lần này các chủ của các ngươi có đến hay không. Nghe lời này, Lưu Diễm cười, nhạo nói, các chủ đại nhân, một ngày trăm công ngàn việc, sao có thể tự mình đối phó với ngươi? Thật sao? Ta lại sợ hắn không dám. Tần Dương cười nhạo, tam vị, tây đi, ta cũng muốn xem thử, giết ba người các ngươi dễ hay không? Các ngươi các chủ, đến cùng có xuất hiện hay không? Lưu Diễm giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Tần Dương rốt cuộc đang chuẩn bị điều gì? Rất rõ ràng, hắn không có ý định chết. Nhưng hiện tại, điều rõ ràng hơn cả là Tần Dương đã từ bỏ mọi thủ đoạn, mà lại đối phó với bọn họ như thế này. Thiên Hằng Nhất thực lực kém xa Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân, căn bản không thể giết hai người bọn họ, chắc chắn là có công lao của các chủ các ngươi. Lời vừa nói ra, Lưu Diễm, Bạch Tiễn và Đào Chí Tâm nhìn Tần Dương, ánh mắt cuối cùng cũng biến đổi. Mà thôi, Tần Dương khua tay nói, cùng các ngươi trò chuyện như vậy cũng chẳng tìm được tin tức ta muốn, chẳng bằng trực tiếp động thủ cho thoải mái. Lời này vừa nói ra, Lưu Diễm cùng ba người lập tức trở nên cảnh giác hơn. Người muốn giết chúng ta ba người, dựa vào cái gì? Bạch Tiễn nhìn về phía Tần Dương, thử dò xét. Làm sao? Sợ rồi sao? Tần Dương mở hai tay, nhìn về phía ba người. Ta chỉ đứng ở đây, các ngươi đến giết ta đi. Nghe hắn nói vậy, Lưu Diễm, Bạch Tiễn và Đào Chí Tâm đều kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương có chỗ ỉ lại hay chỉ đơn thuần muốn lừa họ? Động thủ đi. Lưu Diễm lúc này hạ giọng nói, mặc kệ là thật hay giả, chúng ta cũng phải xuất thủ. Hơn nữa, ba người thiên nhân mà bị một tụ dương linh cảnh võ giả hù dọa, thì chúng ta sau này cũng không cần đi lại trên ngàn vạn đại lục nữa. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiễn và Đào Chí Tâm nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ ra tay trước. Đào Chí Tâm hừ một tiếng, nói, ta thật sự muốn xem tiểu tử này có thủ đoạn gì. Nói xong, Đào Chí Tâm lập tức di chuyển. Trong chốc lát, một thân ảnh linh khí hội tụ thành hình, hóa thành một linh thể giống hệt Đào Chí Tâm. Linh thể này lập tức tung một quyền ra. Anh, âm thanh bùng nổ vang lên. Linh thể Đào Chí Tâm trong đầu, từng đạo lực lượng lưu chuyển. Linh thức của Tần Dương giờ phút này liếc qua. Linh thức công kích, bá đạo vô cùng. Chỉ có thiên nhân mới có thể làm được. Chỉ là đối mặt với ta, tụ dương linh cảnh, người không cảm thấy ngại ngùng, lo lắng hay sao? Nghe lời này, Đào Chí Tâm không những không giận mà còn cười. Thiên Hằng nhất chết trong tay ngươi, ta tự nhiên sẽ rất chú ý cẩn thận. Vừa dứt lời, linh khí tụ tập quanh linh thể, Đào Chí Tâm đã lao thẳng tới Tần Dương. Ngươi cẩn thận cũng vô dụng. Tần Dương lúc này bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, phành. Trong lúc đó, một tiếng nổ vang lên, bàng bạc khí tức không ngừng ngưng tụ. Đột nhiên, một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống, linh thể Đào Chí Tâm bị một trưởng đập nát. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều trợn trừng mắt, là pho tượng kia. Một người kêu lên, ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía pho tượng. Cho đến lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, nơi đây đã trải qua vô số cuộc giao chiến, sớm đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía sơn mạch sụp đổ từng mảng, thế nhưng hai tòa pho tượng kia vẫn đứng vững, ngạo nghễ như cũ, mà tất cả mọi người, vô tình hay cố ý, đều không để ý đến. Nhưng hiện tại, trong một pho tượng, đột nhiên xuất thủ công kích. Đào Chí Tâm lúc này, linh thức bị trực tiếp bóp nát, sắc mặt trắng nhợt. Giờ khắc này, Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đánh đến hiện tại, ta cũng đã mệt mỏi, vừa vặn để hai vị này cùng các ngươi hoạt động một chút. Tần Dương vừa dứt lời, pho tượng kia liền thu nhỏ thân ảnh, hóa thành một người bình thường, tiến thẳng đến Đào Chí Tâm, một quyền vung ra, hư không đều bị đánh ép thay đổi hình dạng. Lúc này, những người xung quanh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, pho khôi lỗi này có được thiên nhân chi cảnh. Đào Chí Tâm hãi hùng, quát lên, giúp ta. Vừa rồi, hắn đã phân chia linh thức để công kích Tần Dương, nhưng lại bị Tần Dương trực tiếp tiêu diệt linh thức của hắn. Đến giờ phút này, hắn nhận lấy thương tích nặng nề. Đối mặt với pho tượng này, hắn càng cảm thấy áp lực lớn. Lưu Diễm và Bạch Tiễn liếc nhìn nhau, lập tức vọt ra. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, một đạo hắc ảnh lại ngăn cản trước mặt hai người. Đó là một pho tượng khác, Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Lưu Diễm lúc này hờ hững nói, dù có chết, khôi lỗi thuật này vẫn bá đạo như vậy. Thật đáng chết, hai pho tượng kia rõ ràng là khôi lỗi. Chúng đã bị mọi người coi nhẹ từ lâu. Thế nhưng Tần Dương lại có thể điều khiển chúng. Chuyện đến mức này, ba người cuối cùng cũng hiểu rằng Tần Dương ngay từ đầu đã có chuẩn bị. Lưu Diễm và Bạch Tiễn, hai phó các chủ, giờ phút này đồng thời xuất thủ. Trong khi đó, một khôi lỗi thứ hai cũng xuất hiện. Hai người đối đầu với một khôi lỗi, lúc này tạo thành một thế cân bằng. Tuy nhiên, bên phía Đào Chí Tâm, nàng dần dần không chịu nổi. Giờ phút này, Đào Chí Tâm không nhịn được quát lên, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Nghe tiếng quát lớn, Lưu Diễm và Bạch Tiễn càng cảm thấy khổ sở. Sức mạnh của họ liên kết với khôi lỗi. Nếu họ mạnh, khôi lỗi cũng mạnh. Mà nếu họ yếu, khôi lỗi sẽ yếu theo. Thật đáng ghét, phóc. Ngay lúc này, một tiếng thổi phủ vang lên. Đào Chí Tâm kêu thảm một tiếng. Một cánh tay của nàng bị khôi lỗi kéo xuống. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Diễm và Bạch Tiễn trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Tần Dương, kẻ này thật là quỷ kế đa đoan. Oanh, tiếng nổ vang lên, Khôi lỗi bắt đầu tấn công mãnh liệt. Đảo Chí Tâm cảm thấy khí tức của mình ngày càng hỗn loạn. Thanh Phong, Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân Khôi lỗi, Diêu Phong Hoa không nhịn được nói, Tần công tử làm sao khống chế được chúng. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương chỉ biết cười. Sư tôn của hắn năm xưa chính là một khôi lỗi sư tài ba, khôi lỗi thuật cực kỳ cường mạnh. Khôi lỗi Thanh Phong và Nguyệt Diệp phần lớn đều chịu ảnh hưởng từ sư tôn, nhưng hắn cũng không ngờ rằng hai khôi lỗi ở Thanh Nguyệt Sơn lại bá đạo đến vậy. Thực lực của thiên nhân chi cảnh thật đáng gờm, quả thực không tầm thường. Xem ra năm xưa Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân đã nhận không ít ân huệ từ sư tôn. Chà, Tần Dương lúc này ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía Đào Chí Tâm. Khôi lỗi vừa xài bước ra, toàn thân tỏa ra khí thế cường hoành đến cực hạn, bàn tay biến thành đao trực tiếp chém xuống. Trong chớp mắt, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng. Đào Chí Tâm giờ đây sắc mặt tái nhợt, hắn không biết phải làm gì, đã hoàn toàn bất lực. Hừ, ngay lúc này hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, âm thanh bá đạo phảng phất mang theo một cỗ ma lực cuốn sạch tâm thần của mọi người. Oanh, ngay sau đó một tiếng nổ vang lên trong gian phòng, đại địa quang mang ngưng tụ, từng đạo khí tức tụ tập lại, cỗ khí thế mạnh mẽ ấy trực tiếp nghiền ép khôi lỗi. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, rõ ràng là một nhân vật trọng đại đã đến. Một thân ảnh như thể dẫm lên phong nhọn chậm chậm tiến ra. Người này mặc áo bào vàng nhạt, hai tay để sau lưng, bình tĩnh đứng giữa không trung, khuôn mặt hòa ái mang đến một cảm giác cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần đứng ở đó, phảng phất cả bầu trời đất đều yên tĩnh lại. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều ngẩn ra, quá mạnh. Người này vừa xuất hiện, lực lượng của họ như bị áp chế hoàn toàn, giống như bách thú chi vương trong thâm lâm. Ánh mắt của hắn khiến mọi người không thể kháng cự. Hoàng tiên sinh, khi nhìn thấy người kia, Đào Chí Tâm lập tức chắp tay cúi chào, ngài không sao chứ? Nam tử trong áo bào màu vàng nhìn về phía Đào Chí Tâm, nói, một tay bị chém còn có thể khôi phục, không cần lo lắng. Nghe vậy, Đào Chí Tâm cảm thấy xấu hổ, thuộc hạ hành sự bất lực. Hoàng tiên sinh xin hãy trách phạt. Trách phạt thì không cần, kẻ này đặc biệt, các chủ cũng đã có chỉ thị, không trách các ngươi. Nghe lời này, Đào Chí Tâm nhẹ nhõm thở phào. Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh là ai? Trong thiên đế các, phó các chủ chính nhà các chủ, vậy sao lại xuất hiện một người gọi là Hoàng tiên sinh? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, nhưng hai người cũng chỉ lộ vẻ mơ hồ. Họ biết rằng trong thiên đế các, cấp bậc phân chia rất nghiêm ngặt. Các chủ là vương giả chi cảnh, phó các chủ là thiên nhân chi cảnh, còn thiên hộ pháp là quy nhất cảnh. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một vị hoàng tiên sinh với thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Bọn họ cũng thật sự không hiểu nổi. Hoàng tiên sinh, Tần Dương nhìn khuôn mặt tuấn tú, giống như thanh niên nam tử, không khỏi lẩm bẩm, thiên đế các đúng là tàng long ngọa hổ. Hoàng tiên sinh nhìn về phía Tần Dương cười nói, tàng long ngọa hổ xác thực, nhưng tại hạ cũng chỉ miễn cưỡng coi như một con lang mà thôi, không dám xưng long hổ. Tên ngươi là gì? Tần Dương thản nhiên hỏi. Thiên đế các, Hoàng Nhất Lôi. Nghe đến cái tên này, mọi người đều ánh mắt chuyển biến, chưa từng nghe qua người này. A, không ngờ rằng bên ngoài thiên đế các nói các chủ có vương giả chi cảnh, lại đột nhiên xuất hiện một vị hoàng tiên sinh, cũng là nhân vật vương giả chỉ cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao. Vương giả, Hoàng Nhất Lôi, hắn là một vị vương giả chi cảnh. Đối với điều này, Hoàng Nhất Lôi thản nhiên nói, tại hạ bất quá là vương giả cuối cùng mà thôi, so với rất nhiều vương giả tiền bối, không đáng giá nhắc tới. Từ xưa đến nay, thành vương giả đều là người có đại khí vận, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tần Dương nói, khiến Hoàng Nhất Lôi sững sờ. Tiểu tử này đang an ủi hắn, Tần Dương không để ý, từ nói, ta chỉ muốn gặp các ngươi thiên đế các chủ, chứ không phải là cái gì Hoàng tiên sinh, Lý tiên sinh, các ngươi các chủ thật sự không có ý định xuất hiện sao? Hoàng Nhất Lôi vẫn cười nhạt nói, các chủ đại nhân cùng Vân Vương ôn chuyện, e rằng sẽ không tới. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nghe rõ, Vân Vương không thể đến. Hoàng Nhất Lôi đang nói cho Tần Dương biết, muốn giúp đỡ cũng không thể. Ta cũng không nghĩ tới để Vân Vương đến, chỉ là không thể gặp các ngươi, một thế kiêu hùng các chủ của thiên đế các, thật đúng là tiếc nuối. Hoàng tiên sinh, thật vất vả thành vương giả, chết ở chỗ này không đáng tiếc sao? Nghe được lời này của Tần Dương, Hoàng Nhất Lôi càng thêm sững sờ. Gia hỏa này, quá tự tin đi, chẳng lẽ chỉ cần chém giết một vị thiên nhân, hắn liền có thể bình yên rời khỏi, đối mặt với vị vương giả này sao? Tần công tử, ta, Thiên Đế Các, đại kế này không phải nhằm tàn sát vạn dân, chỉ là cùng một số người hợp tác, chế tạo một thế giới phồn hoa hơn, thế giới này cần có máu tươi để rót vào. Nghe những lời này, Tần Dương khẽ nhếch mép cười nhạo. Thật sao? Ta không quan tâm các ngươi vì cái gì, ta cũng chẳng để tâm đến việc các ngươi hợp tác với ai. Chỉ cần các ngươi đã đắc tội với ta, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy, Tần Dương lúc này vẫn không nhượng bộ. Dù trước mặt hắn là một vương giả, hắn vẫn kiên quyết. Giờ khắc này, Hoàng Nhất Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như vậy, Tần công tử, đắc tội. Hoàng Nhất Lôi vừa dứt lời, một tay vung ra, ngay lập tức các võ giả của Thiên Đế Các trong khoảnh khắc xông ra. Dù chỉ có vài chục người từ Tây Trần, họ cũng muốn truy đuổi và tiêu diệt tận gốc. Giết! Một tiếng quát vang lên, tiếng oanh minh liên tiếp vang dội giữa không trung. Bốn phía núi rừng lần lượt có thân ảnh xuất hiện, lao về phía trước. Cầm đầu bốn đạo thân ảnh đều mang khí tức cường thị. Bắc Trần Các, Các chủ Dương Tử Hiên. Nam Trần Các, Các chủ Dương Tử Nghiệp. Đông Trần Các, Các chủ Dương Phong Thiên. Tây Trần Các, Các chủ Dương Phong Vân. Cùng với bốn phó các chủ của Thanh Trần Các, Cầm Kỳ Thư Họa và mười đại thanh vân vệ. Trong chớp mắt, sát cơ đã lộ ra, bảo vệ Tần công tử. Dương Tử Hiên mặc dù hiện tại chỉ là vạn nguyên cảnh, thực lực không cao, nhưng đó là do cảnh giới bị ngã xuống. Tại Thanh Trần Các, Dương Tử Hiên có địa vị rất cao. Giờ phút này, hắn ra lệnh một tiếng, bốn vị phó các chủ lập tức vây quanh Tần Dương. Thấy cảnh này, Hoàng Nhất Lôi nhíu mày. Thanh Trần Các, các ngươi muốn làm gì? Chậm chậm lên tiếng, hắn nói. Cầm Kỳ Thư Họa bốn kim nhân, thập đại thanh vân vệ, toàn bộ đến. Ong ong, ngay tại thời điểm này, hai đạo tiếng kiếm reo vang lên. Hoàng Nhất Lôi biến sắc, thân ảnh lập tức rút lui. Hai đạo kiếm quang trực tiếp lao tới, hư không chi kiếm. Hai đạo kiếm quang nổ bể ra. Hoàng Nhất Lôi vừa kịp tránh thoát, nhưng lực lượng dư ba khuếch tán ngàn mét, anh minh không ngớt. Hai thân ảnh lúc này xuất hiện, một nam một nữ, nam tuấn tú phi phàm, nữ tịnh lệ kinh người, Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm. Nhìn thấy hai người, Hoàng Nhất Lôi cười nói, Vân Vương bên người, hai vị đắc lực thiên hộ pháp, quả nhiên là thiên nhân đỉnh phong, có thể chiến vương giả. Hai người đánh lén không thành, thân ảnh rơi xuống, đứng bên cạnh Tần Dương. Tần công tử, Tần công tử. Thấy Tần Dương, hai người đều cung kính thi lễ. Thanh Vân đâu? Sở Thanh Phong thấp giọng đáp, Thanh Trần Các có người đi, hẳn là Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Huyền Dục ba người. Ừm. Nhìn thấy Tần Dương không hiểu, Sở Mộng Lâm nhẹ nhàng nói, Thiên Đế Các, các chủ bên người, bốn vị thiên hộ pháp, thiên địa huyền hoàng tứ đại các vị, bốn vị vương giả. Sở Mộng Lâm bổ sung, nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương cũng lóe lên, tôn thượng hãy yên tâm, ba người kia, vương giả sơ kỳ, không thành họa lớn, hắn nói, trừ phi Thiên Đế các chủ tự mình xuất thủ. Sở Thanh Phong từ từ nói tiếp, chỉ bất quá, trước khi đến, Kim Lão đã bảo chúng ta, nhắn cho Tần công tử, rằng hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, Kim Nhãn Thạch Quy Lão già, tuy lực sát thương không mạnh, nhưng lực phòng ngự thì vô địch. Trong thiên địa này, hắn thật sự không nghĩ ra ai có thể phá vỡ được xác rùa đen của lão. Giờ này, hầu hết mọi người của Thanh Trần các đều tập trung ở đây. Thiên Đế các cũng đã xuất động nhiều cường giả đỉnh cao, trong đó có một vị vương giả dẫn đội. Không lâu sau, khu vực Nguyệt Lan bên trong dãy núi đã triệt để náo nhiệt. Tử Hiên, tới! Tần Dương hô. Dương Tử Hiên liền đạp không mà đến. Trên người ngươi có thương tích, ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Dương Tử Hiên sững sờ. A, cái gì? Như một vị thiên nhân, luôn luôn là thêm một phần thắng lợi. Tần Dương nói, Dương Tử Hiên là trưởng tử trong bốn người con của Dương Thanh Vân, thực lực mạnh nhất. Tần Dương nói xong, lấy ra Dạ Hồn quả, rồi bảo, nuốt vào quả này. Theo khẩu quyết của ta, vận chuyển linh khí trong cơ thể ngươi. Dương Tử Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh, Dương Tử Nghiệp nhìn thấy em mình bình an, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sư công, vẫn là sư công, phần thủ đoạn và năng lực này khiến hắn ngưỡng mộ, đủ để cho người kính sợ. Tần Dương lúc này trong miệng đang giảng thuật khẩu quyết, Dương Tử Hiên nghe. Trong khi đó, bốn phía đã bắt đầu giao chiến, Thanh Trần các cùng Thiên Đế các hoàn toàn giao thủ, Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Niếp Sĩ Trung, bốn phó các chủ của Thanh Trần đều là thiên nhân chi cảnh, lúc này thì triển ra uy lực tuyệt luân. Đồng thời, Thập Đại Thanh Vân Vệ cũng thể hiện ra thực lực siêu cường. Mười người này dẫn đầu là Thanh Vũ và Thành Phong, đều là thiên nhân chi cảnh. Những người còn lại thì là quy nhất cảnh hào hùng, Dương Tử Nghiệp là quy nhất cửu mạch cảnh, Dương Phong Thiên là quy nhất thất mạch cảnh, Dương Phong Vân là quy nhất tứ mạch cảnh. Các thành viên của Thanh Trần đều quay quanh Tần Dương ra sức đánh địch. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch cũng quay quanh Tần Dương. Đến lúc này, bốn người bọn họ không có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thực lực. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương chữa thương cho Dương Tử Hiên, còn Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm, hai thiên hộ pháp, cũng đứng đó. Hoàng Nhất Lôi thì đứng xa, không có ý định nhúng tay vào giao chiến, cũng không có ý định xuất thủ đánh lén. Bầu không khí trở nên khá quỷ dị, chậm chậm, khí tức của Dương Tử Hiên trong người dần dần thay đổi, khí tức vạn nguyên cảnh bắt đầu tăng cường, với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, hắn đạt đến quy nhất cảnh, rồi tiếp tục lên đến thiên nhân chi cảnh, cơ hồ dưới mí mắt mọi người. Một biến hóa xảy ra, một bên Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm, hai huynh muội, cùng với Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân, ba huynh đệ đều trợn mắt hốc mồm. Hô, Dương Tử Hiên chậm chậm thở ra một hơi, đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, đa tạ Tần công tử. Tần Dương gật đầu, không nói nhiều. Lúc này, Dương Tử Nghiệp quan sát xung quanh, lần này, Thiên Đế các không hiểu vì sao lại không xuất thủ, có chút kỳ quái. Thực tế, Thành Trần các và Thiên Đế các đã giao thủ mà chưa hề dừng lại. Cao tầng cũng biết, trong Thiên Đế các không chỉ có một vị vương giả. Thế nhưng lần này, bốn vị các vệ đại nhân đồng loạt ra tay, tình huống thật sự hiếm thấy. Không cần để ý đến những điều đó, Tần Dương lên tiếng, giết chính là. Một câu này khiến mọi người đều mỉm cười. Trong lòng Tần Dương, ngạo khí so với bất kỳ ai ở đây đều cao hơn. Nhưng mọi người cũng hiểu rằng Tần Dương có được thực lực này. Nếu vậy, Hoàng Nhất Lôi, ta và muội muội sẽ đối phó. Sở Thanh Phong tự tin nói, mặc dù không thể chém giết, nhưng chỉ ít có thể giữ chân hắn. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thanh Phong, ngươi kiếm thuật thiên về cương mãnh, còn Mộng Lâm kiếm thuật thiên về mềm dẻo, hãy thử xem liệu có thể dung hợp, sẽ có hiệu quả phi phàm. Giao chiến với vương giả, ta có thể trợ giúp các ngươi, đưa các ngươi bước vào vương giả chi cảnh. Hai huynh muội nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, bốn phía đều đang giao chiến, khung cảnh hỗn loạn. Tần Dương đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, như thế nào phá cục. Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng gần Tần Dương, không khỏi hỏi, trước mắt, vương giả cảnh đã xuất hiện, vương giả, tồn tại đỉnh cao của vạn đại lục, khó mà nhìn thấy, nhưng giờ đây lại hiện diện, nên làm thế nào? Tần Dương khoanh chân tại chỗ, nhìn quanh, khẽ cười nói, việc phá cục, không phải do chúng ta, mà là do bọn hắn. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Niên Khôi Lỗi, bỗng nhiên xuất hiện, hôm nay, phải giết vương giả. Hắn tuyên bố, lời vừa thốt ra, khiến Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương sững sờ. Giết vương giả, đừng nói là Tần Dương, chỉ là tụ dương linh cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được một vạn nguyên cảnh hay quy nhất cảnh cao thủ. Đã như vậy, bọn họ thật sự không thể chịu nổi sự rung động này. Nếu hôm nay lại tru sát một vương giả, thì không giết, không đủ để bình tức cơn giận của ta. Tần Dương nói, không nhiều lời, vạn thể thiên văn lúc này lại tỏa ra quang mang, cửu u đại lục bổn nguyên sáng rực lên. Cùng lúc đó, cửu linh tinh thần quyết lại một lần nữa dẫn dắt. Ngoài ra, Tần Dương vẫy tay, hai tòa khôi lỗi thân ảnh lập tức hòa nhập vào cơ thể hắn. Chậm chậm, màu đen của khôi lỗi thân thể như thủy mặc tụ hợp bên ngoài thân Tần Dương, kết hợp cùng với vạn thể thiên văn. Giờ phút này, hai đạo khôi lỗi như hóa thành chiến giáp bao trùm thân thể Tần Dương. Vạn thể thiên văn cùng chiến giáp kết hợp, tạo ra khí tức ngưng tụ. Từng đợt, khí tức của hắn phảng phất như sơn, như biển, như rộng lớn đại địa, như bầu trời bao la. Khi hắn sải bước ra, như một vị vương đang lâm cửu thiên, mỗi bước để lại dấu chân, thân thể càng trở nên cao lớn uy mãnh, mấy bước tiến lên giữa không trung. Thấy cảnh này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm vội vàng đứng bên Tần Dương. Tần công tử, Vân Vương có lệnh, chúng ta tới đối phó với người này là đủ rồi. Sở Thanh Phong nói, đúng vậy, Tần công tử, ngài hãy nghỉ ngơi một hồi, không cần tự mình động thủ. Sở Mộng Lâm cũng khuyên. Nhìn thấy sự vội vã của hai người, Tần Dương khẽ cười đáp, không sao, không giết một vị vương giả, ta nhìn thiên đế các chủ sẽ không xuất hiện. Thiên đế các, bốn vị các vệ là vương giả chi cảnh, nếu muốn hủy diệt Thanh Trần các chủ của thiên đế các sẽ không tự mình xuất hiện. Dù là tự đại hay khinh thường, nếu không nguyện xuất hiện thì hãy đánh cho họ phải xuất hiện. Lúc này Hoàng Nhất Lôi ánh mắt lấp lóe, đứng giữa không trung nhìn về phía Tần Dương. Một người như vậy lại là đại địch của thiên đế các, nếu kẻ này trở thành vương giả, liệu có ai có thể ngăn cản hắn ở ngàn vạn đại lục không? Hoàng Nhất Lôi không biết, chỉ biết rằng giờ phút này toàn thân hắn tỏa ra khí tức vương giả dần dần tràn ngập. Vương giả ký thiên nhân sau khi đăng lâm đạt đến đỉnh cao thực lực siêu cấp của ngàn vạn đại lục, thiên nhân chi cảnh mở linh thức, ý niệm lột xác thành linh thức, còn vương giả linh thức hội tụ thành hải, mở rộng đến cực hạn, linh thức sau đó sẽ biến hóa, nương tụ thành hồn phách, thánh hồn thánh phách thành tựu thánh nhân. Đây là quy tắc của thiên địa. Vương giả cảnh nương tụ linh thức hải sẽ tạo ra tầng một vương giả chi khí. Cái gọi là vương giả chi khí tương đồng với lực lượng quy tắc của thiên địa, đại diện cho vương giả cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ khắc này, khí tức vương giả từ Hoàng Nhất Lôi phóng thích, tạo ra một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được một áp lực cực lớn, khiến họ không thể thở nổi. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương cũng tiến lên nhưng bị ngăn cản. Tuy nói ra tay với ngươi không phù hợp thân phận của ta, nhưng hôm nay nhất định phải giết ngươi, không thể để thiên đế các tương lai đứng trước một kẻ mà không thể tiêu diệt. Hoàng Nhất Lôi nói với giọng điệu bình tĩnh, tựa như chuyện này không liên quan đến hắn. Tần Dương khẽ cười nói, ý nghĩ của ngươi thật đúng, đáng tiếc, chung quy là quá mức xem trọng chính mình. Hoàng Nhất Lôi nhíu mày, nhìn về phía Tần Dương. Hai người lúc này, một cỗ khí tức vô hình va chạm trong không trung. Sau một khắc, một đạo khí tức cường hoành không ngừng phóng thích ra, khí tức vương giả quanh Hoàng Nhất Lôi dần dần nghiền ép xuống. Tần Dương lúc này vẫn giữ nghị lực bất động, khí tức vương giả nghiền ép. Ta cũng có, hắn nói, cơ thể phóng ra từng đạo nhợt nhạt khí tức, trong nháy mắt, giữa không trung, hai đạo khí tức vương giả cắn xé nhau, đánh nhau sống còn. Hai đạo cường hoành khí tức lúc này, phảng phất như hội tụ thành long hổ, cắn xé tranh đấu, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Toàn bộ Nguyệt Lan Sơn Mạch tràn ngập y áp, khiến người ta hít thở không thông. Dù ở xa hàng ngàn dặm, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của Nguyệt Lan Sơn Mạch. Đây chính là sức mạnh của vương giả. Chấn động khiến mọi người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Hoàng Nhất Lôi là vương giả chi cảnh, nương tụ khí tức vương giả, điều này không có gì kỳ quái. Thế nhưng Tần Dương, từ đâu mà có khí tức vương giả, u vương chi khí? Hoàng Nhất Lôi lúc này ánh mắt mang theo sự không thể tin nổi. Tần Dương chỉ cười, người biết thức thời. Trước mặt hắn, một thanh trường kiếm đen nhánh từ từ hiện ra. Giờ phút này, trong u khô kiếm, khí tức vương giả phóng thích ra. Hoàng Nhất Lôi khẽ nói, dù cho u khô kiếm ẩn chứa vương giả khí, ngươi có thể so sánh được với bổn vương hay sao? Không cần so sánh với ngươi về vương giả khí, trước khí tức vương giả tán loạn, chỉ cần giết ngươi là đủ. Tần Dương đáp, khiến sắc mặt Hoàng Nhất Lôi càng thêm khó coi. Hắn quá cuồng vọng, ngay cả khi đối mặt với một vương giả như Hoàng Nhất Lôi vẫn kiêu ngạo không thể chịu nổi. Nếu vậy, hãy để ngươi thấy Lôi vương ta rốt cuộc có năng lực gì, Hoàng Nhất Lôi nói, rồi sải bước ra. Chỉ trong chốc lát, lôi đình chi lực hội tụ trong thân thể hắn, đầy trời lôi đình như biến thành một đại dương. Một vị quy nhất cảnh hào hùng, nếu không cẩn thận bị tác động, toàn bộ thân hình liền hóa thành màu đen, triệt để nổ bể. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người đều kinh hãi, một vị quy nhất cảnh hùng mạnh lại bị lôi đình nghiền nát. Tần Dương không nhịn được cười nói, làm gì mà phải giả vờ ở đây. Nói xong, hắn sải bước ra, trong nháy mắt, hai tay hắn xuất hiện một vòng hạo nhật và một vầng minh nguyệt, ánh sáng của nhật và nguyệt lấp lánh, ngưng tụ thành cường thịnh âm dương chi khí. Thanh Phong Thiên Nhân cùng với Diệp Thiên Nhân âm dương, thiên nhân đạo, Hoàng Nhất Lôi nhìn về phía Tần Dương, quát khẽ, người sao lại như vậy, người đoán xem. Tần Dương đáp, Tần Dương giờ phút này, giống như hai vai kéo lấy nhật nguyệt, một thân giáp đen, càng làm tôn lên vẻ thần võ, trong chớp nhoáng. Hừ, cho dù ngươi có âm dương thiên nhân đạo thì sao? Hoàng Nhất Lôi khẽ nói, chẳng qua chỉ là thiên nhân đạo, làm sao có thể so sánh với vương giả, vậy ngươi vội vàng cái gì? Tần Dương lại nhạt đáp, chỉ là thiên nhân đạo mà thôi, ngươi lo lắng điều gì, dù lời nói của hắn như vậy. Nhưng Hoàng Nhất Lôi nhìn về phía Tần Dương, vẫn cẩn thận, kẻ này không phải người ngu ngốc. Hắn đã giết được Vạn Nguyên, diệt Quy Nhất, và đối đầu với thiên nhân. Giờ đây, khi Tần Dương đứng trước hắn, Hoàng Nhất Lôi vẫn cảm thấy hắn tự tin quá mức. Hắn không tin Tần Dương sẽ mù quáng chém giết. Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm ở đây, hai người này đều là tồn tại đỉnh cấp trong thiên nhân bảy bước, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn. Nhưng Tần Dương không làm như vậy, mà trực tiếp tự mình ra trận. Đây có phải là cuồng vọng tự đại không? Không, đây là sự tự tin của Tần Dương. Bổn vương bối rối. Hừ, Hoàng Nhất Lôi lúc này vừa sải bước ra, toàn thân khí lực tụ tập. Bổn vương đang nghĩ, làm sao không giết ngươi, giữ lại mạng sống của ngươi. Toàn bộ Thanh Trần các coi trọng ngươi có thừa. Nếu bắt sống ngươi, ta nghĩ Vân Vương cũng sẽ không cản trở. Hoàng Nhất Lôi vừa dứt lời, một quyền ném ra. Quyền phong gào thét, đột ngột tụ tập thành một con mãnh sư hùng mạnh. Con mãnh sư mang theo lôi đỉnh, với khí tức kinh người, lúc này bay thẳng xuống, hùng sư oai vệ, khí phách hiên ngang, ẩm vàng ở giữa, rơi xuống trước mặt Tần Dương, mở miệng lớn, trực tiếp cắn xuống. Lập tức, không gian bốn phía đều mơ hồ nổ tung, phát ra những tiếng tạch tạch, trầm muộn. Chút năng lực ấy, ngươi không chuẩn bị toàn lực ứng phó sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, cánh tay uốn lượn, nhặt lấy cung cải tên. Trong khoảnh khắc này, trước mặt hắn, cung và tên bỗng dưng hiện ra. Trường cung màu đen, mũi tên cũng màu đen. Hắn kéo căng, bắn thẳng đi. Phanh, giữa thiên địa, quang mang màu đen và lôi quang giao hội, tiếng nổ vang lên, phảng phất như xé nát một trang giấy, để lại những vết rách tràn ngập trong không gian. Lôi vương Hoàng Nhất Lôi lúc này bước chân có phần dừng lại. Bên kia, mũi tên thứ hai của Tần Dương đã bay đến. Mũi tên vốn dài hơn 1 mét, nhưng hai người cách nhau 1000 mét, kiếm tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũi tên chớp mắt đã hóa thành 100 mét, thẳng chĩa vào mi tâm của lôi vương. Lôi hóa vạn pháp, một tiếng quát khẽ vang lên, đạo lôi đỉnh quang mang trước mặt lôi vương bỗng nhiên bị ngừng tụ thành một viên lôi cầu. Lôi cầu không lớn, nằm trong hai tay hắn như là một cái đầu. Tuy nhiên, mũi tên dài 100 mét, khi chạm vào lôi đỉnh cầu trong nháy mắt thì bị trói chặt lại. Hoàng Nhất Lôi quát lên, hai tay chỉ lên trời, viên lôi cầu mang theo mũi tên giờ phút này xông thẳng lên bầu trời. Oanh, trên bầu trời tiếng nổ vang lên chậm rãi, âm thanh nổ thật lớn, làm vỡ nát sơn mạch bốn phía cùng cây cối. Toàn bộ bầu trời lúc này bộc phát ra ánh sáng thất sắc, giống như cầu vồng bị vỡ tan. Ánh sáng thất sắc bao trùm toàn bộ thiên địa. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều ngưng lại. Họ thậm chí cảm nhận được toàn bộ không gian này như muốn đổ sụp. Tần Dương thấy cảnh tượng này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đạo thứ 3 mũi tên lúc này đã được bắn ra. Tiếng gió xé rít vang lên. Oanh, tiếng nổ truyền ra. Hoàng Nhất Lôi lúc này ánh mắt khẽ động, ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng Nhất Lôi lật tay, một đạo lôi ấn xuất hiện. Xem ra ngươi rất kiên quyết. Đã như vậy, ta cũng không lo ngại, sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Lôi ấn lúc này trực tiếp rơi xuống. Oanh, mũi tên lúc này vọt thẳng ra ngoài. Hoàng Nhất Lôi quát lớn, xem ra ngươi cũng chỉ có những khả năng này. Quát khẽ một tiếng, Hoàng Nhất Lôi đang lúc trở tay, từng đạo lôi ấn lúc này ngưng tụ. Đột nhiên, những đạo lôi ấn đó ngưng tụ thành bầu trời đầy sao. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc này cảm nhận được lực lượng ngưng tụ thành một đạo sơn hải. Chỉ có điều, đạo sơn hải này hoàn toàn chỉ nhằm vào Tần Dương. Trong chốc lát, những đạo lôi ấn ngưng tụ thành một tấm võng lớn, lúc này bao phủ xuống. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người ngốc trệ, vừa rồi, họ đã tận mắt thấy Hoàng Nhất lôi một đạo lôi ấn ngăn cản Tần Dương với công kích bá đạo. Mà bây giờ, không chỉ một đạo, mà là ngàn vạn đạo, trong lúc này, chênh lệch thật sự rất lớn. Lôi ấn trì võng, ngay lúc này trực tiếp bắn xuống, oanh, đạo thứ nhất lôi ấn rơi xuống, ầm ầm, đạo thứ hai lôi ấn tiếp tục rơi xuống. Mỗi đạo lôi ấn như vậy, khi rơi xuống, toàn bộ Nguyệt Lan sơn mạch đều chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Đáng chết, Sở Thanh Phong lúc này khẽ quát một tiếng, cùng Sở Mộng Lâm lập tức nâng hai tay lên. Đạo đạo linh khí giống như ngưng tụ thành từng chiếc thụ diệp, phô thiên cái địa triển khai. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và những người khác, giờ phút này từng người bị bao phủ, mà trên đỉnh đầu, những lôi ấn bắn nổ vẫn khiến cho sắc mặt mấy người trắng nhợt, thân ảnh bất ổn, quá cường đại. Đây chính là vương giả cảnh, long trời, lở đất, di sơn, đảo hải. Không có chút nào khoa trương, vương giả chỉ cần nhấc tay đã có thể gây ra chấn động lớn, mang theo sức phá hoại cực lớn. Bốn phía, ngoại trừ một số ít chư vị thiên nhân có thể tiếp nhận, ngay cả quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh cấp bậc tồn tại cũng đều sắc mặt trắng bệch, không cách nào trèo trống. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác lực lượng trong cơ thể mình đều tán loạn. Thạch Cám Đương lúc này nắm chặt song quyền, cắn răng nói, đúng là, đây chính là vương giả sao, một bàn tay có thể chụp chết ta. Lý Nhàn Ngư bên cạnh càng khổ sở nói, ta cảm giác không cần đến một bàn tay. Thạch Cảm Đương nghe vậy cũng không có phản bác, quả thật không cần phản bác, vẻn vẹn chỉ là vương giả chi khí đủ để diệt sát hắn. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này không mở miệng, chỉ nhìn lên không trung với vẻ lo lắng. Tân Dương thế nào rồi? Thạch Cảm Đương mở lời, Cốc sư nương yên tâm, sư tôn khẳng định sẽ không có việc gì. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, mặc dù không nói gì thêm. Tần Dương nếu đã dám làm, nhất định có nắm chắc, nhưng chuyện hôm nay vượt xa mọi người mong đợi. Lúc đầu, sự xuất hiện của thiên nhân đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng giờ đây lại ngay cả vương giả cũng xuất hiện. Thiên đế các rõ ràng quyết tâm lần này sẽ không dừng tay. Tần Dương có thể đối phó một vương giả, nhưng còn cái thứ hai thì sao? Cốc Tân Nguyệt không biết, nàng không rõ thiên đế các có bao nhiêu vương giả tồn tại. Hiện tại, bốn vệ của thiên địa huyền hoàng cùng các chủ của thiên đế các đều xác định là vương giả. Một thiên đế các có tới 5 vương giả, đây chỉ là những gì họ biết. Còn bao nhiêu người khác, trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, có bao nhiêu vương giả, có thể chỉ hơn 100 người mà thôi. Giờ phút này, Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm nhìn mọi người, quát lớn. Thiên nhân chi cảnh dưới, toàn bộ rút lui ra ngoài 100 dặm. Thanh Trần các lập tức tản ra, nhưng song phương đang giao chiến, muốn tản ra lại rất khó khăn. Lúc này, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi đứng giữa không trung, hắn không quan tâm đến sự sống chết của mọi người dưới kia. Cho dù thiên đế các ngươi có chết hay sống, hắn cũng không màng. Với hắn, những kẻ không đạt đến vương giả chỉ là run rế. Thiên nhân chi cảnh cũng không khác gì. Lần này, nếu có thể bắt sống Tần Dương, chết bao nhiêu người cũng chẳng đáng kể. Đột nhiên, ánh mắt của Lôi Vương trở nên kinh nghi bất định. Dưới kia, thân ảnh của Tần Dương dần xuất hiện, một cỗ khí thế cường thịnh, giờ khắc này từ từ ngưng tụ. Tần Dương lăng không bước ra, từng bước một tiến gần hơn về phía Lôi Vương. Xem ra ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi ánh mắt lấp lánh, người vương giả chi cảnh cường đại nhất chính là linh thức công kích, ngươi không cân nhắc vận dụng sao? Tần Dương cười nói, ta sợ nếu trực tiếp giết ngươi sẽ không còn cơ hội bắt sống ngươi. Vậy thì không còn cách nào. Tần Dương giang tay nói, như vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Thật sao? Phải. Tần Dương gật đầu. Đột nhiên, một đạo mũi tên xuất hiện sau lưng hắn, mũi tên hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt thẳng hướng Hoàng Nhất Lôi. Không giống như những mũi tên trước, đạo này không hề khuếch trương, dài hơn 1 mét, nhưng khí thế lại vô cùng ngưng tụ. Hoàng Nhất Lôi lúc này một trưởng vùng ra, một đạo lôi ấn chồng chất thành hình dáng một chiếc nhẫn, trực tiếp bao lấy mũi tên đó. Hắn thấy mũi tên bị ngăn cản, nhưng ngay tại giờ phút này, một đạo quang mang đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tại vị trí đầu mũi tên bỗng nhiên xuất hiện một thanh mũi tên nhỏ bé, mũi tên phá không lao ra, trực tiếp giết tới. Phốc, một tia máu phun ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ vang dội như cự thạch rơi xuống biển. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lôi Vương bị thương, Tần Dương lúc này nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi, thần thái cũng không hề nhẹ nhõm. Không ngờ có thể tránh khỏi, Tần Dương từ từ nói. Lúc này, ánh mắt Hoàng Nhất Lôi mang theo một tia lạnh lùng. Gương mặt hắn có một vết chảy ra, máu tươi tí tách rơi xuống. Bị thương, hắn, một vương giả cao cao tại thượng, lại bị Tần Dương làm tổn thương. Thật là nhục nhã, Tần Dương, ngươi thật chọc giận ta. Hoàng Nhất Lôi lúc này vừa sải bước ra, đột nhiên dưới chân hắn, những đạo lôi đỉnh quang mang hóa thành một đạo đại đạo, không ngừng mở rộng, không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng sấm vang lên khắp nơi, thiên lôi vạn bạo, từng đạo tiếng nổ vang lên, âm thanh bạo liệt khiến không ít người cảm giác được hai lỗ tai chấn động. Những tiếng nổ vang lên, không khí xung quanh như bị dẫn động. Giờ phút này, tiếng bạo liệt càng lúc càng vang dội. Tần Dương, ngươi nhất định phải chết. Theo tiếng bạo liệt vang lên, không khí xung quanh Tần Dương lập tức xuất hiện những vết rách, từng đầu lôi xả xông ra, quấn quanh lấy thân thể hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề hoang mang, lôi thúc thân, hắn nói. Những đạo lôi xả lúc này trói buộc lấy hắn, lôi mang lấp lóe. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hắn bước chân ra, và bỗng nhiên hai đạo âm thanh vù vù vang lên bên vai. Đột nhiên, hai thanh quyền trượng xuất hiện ở hai bên bả vai hắn. Một thanh quyền trượng thẳng tắp, trên đỉnh khắc hình một đạo liệt nhật, trong khi thanh còn lại, đỉnh khắc hình một đạo tàn nguyệt. Hai thanh quyền trượng đứng sừng sững bên cạnh hắn, âm dương thiên nhân đạo, âm dương lưỡng cực sát, hắn quát. Ngay lúc này, miệt nguyệt giao hội, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất bên cạnh hắn xuất hiện một viên thái dương và một viên mặt trăng, chiếu sáng cả đại địa. Thái dương và mặt trăng tụ tập, ngưng tụ thành quang mang, như thể hòa quyện lại với nhau. Giết, hắn quát, và âm thanh sát phạt lập tức vang lên. Đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm nhận được một cỗ cực hạn âm dương ngưng tụ và bạo liệt. Chỉ trong chốc lát, nhật trượng và nguyệt trượng thẳng hướng về Hoàng Nhất Lôi. Hừ, Hoàng Nhất Lôi khoanh tay trước người, đạo đạo lôi mang tổ chức thành từng chữ rườm rà như những trang sách chân kinh, lúc này rơi xuống. Phá, nhất hắc và nhất bạch đồng loạt đánh xuống, hai đạo quang mang, một đen một trắng, vạn vẹo quấn lấy nhau như dây leo, trực tiếp lao ra. Đông, tiếng va chạm vàng lên trầm muộn, hai đạo quang mang quét sạch mọi thứ xung quanh, lôi mang trùm thiên, hắc bạch quang văn theo sát phía sau. Phanh, tiếng nổ vang dội, âm thanh nhấp nhô vọng ra, chỉ là lần này âm thanh oanh minh truyền khắp trăm dặm. May mắn thay, lần này chỉ hướng lên trời, nếu không Nguyệt Lan Sơn Mạch e rằng sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Quang văn và lôi mang đan sen va chạm vào nhau, từ từ hắc bạch quang văn bắt đầu chiếm ưu thế, áp chế lôi mang. Sao lại như thế? Hoàng Nhất Lôi lúc này lần đầu tiên lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao không biết? Tần Dương lạnh nhạt đáp. Thanh Phong thiên nhân và Nguyệt Diệp thiên nhân đều là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tồn tại. Hai người đã dốc cả một đời trí tạo hai tòa pho tượng Thanh Nguyệt Chi Điêu, cùng với cả đời tâm huyết sáng tạo ra vạn thể thiên văn. Và năm đó U Vương đã sáng tạo điêu khắc thuật âm dương thiên nhân đạo cho hai vợ chồng này. Coi như ngươi là vương giả, ta cũng có thể giết. Giờ khắc này, lời Tần Dương mang theo một tia lạnh nhạt. Hoàng Nhất Lôi sắc mặt băng lãnh, khẽ nói, Tần Dương, ngươi còn định chống lại thật sao? Đừng cho rằng ta không biết, nhục thân ngươi trong áo giáp chỉ sợ đã không chịu nổi rồi. Như thế, cường hoành điêu khắc thuật, ngoại lực tuy có thể phóng thích sức mạnh, nhưng hạch tâm vẫn là võ giả thân thể. Ngươi dù có bộc phát ra vương giả thực lực, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, Tần Dương không nhịn được mà cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Tần Dương đáp lại, ngươi nói không sai. Vạn thể thiên văn, thanh nguyệt song điều, đều là ngoại lực, bá đạo vô cùng. Nếu như là tụ dương linh cảnh, càng hết cỡ có thể phát huy ra quy nhất cảnh thực lực. Cũng chỉ vậy mà thôi. Đáng tiếc, thân thể của ta tương đối mạnh. Tần Dương chưa từng lo lắng về cường độ thân thể của mình. Từ ban đầu ở cửu môn đến nay, đã đạt đến tụ dương linh cảnh, hắn luôn lấy tu thân làm chủ. Thêm vào đó, với cửu linh tinh thần quyết, hắn đã triệt để ngưng tụ cửu linh chi khí. Với sức mạnh như vậy, hắn tin tưởng mình sẽ chịu đựng được, mạnh miệng. Vậy thì hãy xem người có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Nhất Lôi quát khẽ, trong tay hắn, lôi linh chi khí bộc phát mạnh mẽ hơn. Trong chớp mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi mang lúc này vươn lên không trung như một đầu lôi long, xông lên chân trời. Dưới sự gia trì của Hoàng Nhất Lôi, lôi long trở nên càng thêm tráng kiện. Tần Dương chỉ mỉm cười, hắc bạch quang văn lúc này quấn quanh hắn, tốc độ cũng gia tăng kịch liệt. Chạm, một câu quát vang lên, hai dòng quang văn nghi hóa thành một đạo âm dương song kiếm, kiếm quang thẳng tắp, uy lực chấn thiên. Trong chớp nhoáng, Tần Dương như từ một con mãnh hổ tiến hóa thành một con Thương Lan mãnh hổ, trở nên vô cùng cường đại. Hoàng Nhất Lôi ngạc nhiên không thôi, làm sao Tần Dương tới giờ vẫn còn dư lực. Âm dương thiên nhân đạo tối cường cực hạn, không chỉ tại thiên nhân chi cảnh mà còn ở vương giả cảnh. Chỉ có điều trước đây Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân chưa đạt tới vương giả cảnh, cho nên không thể thi triển ra sức mạnh bá đạo nhất này. Mà bây giờ âm dương song kiếm mới thật sự là điểm bá đạo nhất của âm dương thiên nhân đạo. Không, nói chính xác hơn là âm dương vương giả. Một câu vừa thốt ra, hắc bạch quang văn ngưng tụ thành hắc bạch chi kiếm, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, phân biệt rõ ràng. Kiếm quang trực tiếp đánh xuống, cách đạo quang mang hội tụ, màu đen như vực sâu, màu trắng như hạo dương, hắc bạch sắc màu, mang theo lực lượng cường hoành, lúc này tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hắc bạch quang mang hoàn toàn che khuất lôi mang của Hoàng Nhất Lôi. Tần Dương lúc này, thân ảnh lao vùn vụt lên, kiếm mang dường như ngầm hiểu, theo Tần Dương bay lên. Âm dương vương giả chi trảm, một câu vừa thốt ra, hắc bạch cự kiếm bỗng dưng chém xuống. Ánh mắt Tần Dương không hề thay đổi, chỉ là nhìn kỹ, trong đôi mắt ẩn chứa một cỗ kiên quyết, sát phạt kiên quyết. Trường kiếm lúc này trực tiếp chém xuống. Hoàng Nhất Lôi thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, lôi mang phun trào, một đạo cự nhân thân ảnh xuất hiện trước mặt Hoàng Nhất Lôi. Người khổng lồ kia thân mang lôi khải, hóa thành ánh lửa lôi đỉnh, cầm trong tay một mạch lôi đỉnh tấm chắn, khí tức cường thịnh như những làn sóng quét sạch ra xung quanh, phảng phất như lôi hải, thiên địa bị phủ thành lôi đỉnh thương khung. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của hắn phía trước lôi đỉnh ngưng tụ một cây trường mâu. Những người ở phía dưới chứng kiến cảnh tượng này chỉ cảm thấy tâm thần kinh ngạc, phảng phất trong chớp mắt lực lượng đã ngưng tụ tới cực điểm. Lôi thuẫn cùng lôi mâu kết hợp vô hình tạo ra một loại khí tức âm trầm băng lãnh, khí tức sát phạt cường đại, khiến người ta cảm thấy không thể chính diện ứng đối, thậm chí không dám nhìn thẳng vào. Hoàng Nhất Lôi ánh mắt ngưng tụ tập trung vào Tần Dương. Người thanh niên này tụ dương linh cảnh lại có thể bước hắn đến bước đường này, thật sự là điều nhục nhã. Nhưng càng như vậy, hắn càng cần phải tỉnh táo lại. Điều này cho thấy Tần Dương không tầm thường, cường đại không thể xem thường. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh giết được kẻ này. Chạm, Tần Dương trước mặt hắc bạch song văn kiếm lúc này đã chém xuống, còn Hoàng Nhất Lôi trước mặt lôi thuẫn không hề lùi bước mà trực tiếp oanh ra. Thấy cảnh này, Tần Dương không chỉ không lùi mà ngược lại trực tiếp tiến lên. Âm thanh vù vù vang lên, đại địa anh minh, một kiếm chém xuống, thiên băng địa liệt, bầu trời ngày nay ảm đạm, không có ánh sáng, toàn bộ thế giới phảng phất như hoàn toàn tĩnh lặng. Két, tiếng âm thanh trong trẻo vang lên, trước mặt Hoàng Nhất Lôi, lôi thuẫn xuất hiện một vết nứt. Cùng lúc đó, bên ngoài Tần Dương, Thanh Nguyệt Chi Điêu cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Sắc mặt Hoàng Nhất Lôi hung ác, trường thương trong tay lúc này đâm thẳng về phía Tần Dương. Hắn đã nhìn ra giờ phút này Tần Dương không thể chịu nổi. Thanh Nguyệt Chi Điêu rất cường đại, hai đại đỉnh tiêm thiên nhân đã dốc cả một đời tâm huyết vào đó, nhưng Tần Dương cũng không kém cường đại. Một kích này nhất định phải lấy mạng Tần Dương. Trường mâu phóng lên tận trời, va chạm cùng với cái hắc bạch song văn kiếm đang rơi xuống. Ông, giữa thiên địa, một trắng một đen với hào quang màu xanh ngưng tụ lại thành một điểm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa bỗng yên tĩnh. Sau đó, mọi người đều thấy từ hai người làm trung tâm đột nhiên như một điểm khuếch tán thành một mặt phẳng, rồi sau đó lan tỏa thành một cái cầu, cầu to lớn vô cùng, hắc bạch song văn quang mang và thanh sắc lôi quang lẫn nhau thôn phệ, rầm rầm rầm, trong tích tắc, tiếng nổ vang lên, thiên địa lúc này hoàn toàn bị quang mang bao phủ, mọi người giờ phút này cảm giác như trước mắt đều là vô biên hắc ám, một tầng tràn ngập lên một tầng, thẳng đến cuối cùng, phảng phất như triệt để biến mất phương hướng. Tất cả những điều này nhìn như tiến vào địa ngục, bản thân trầm luân chậm chậm ở giữa, một thân ảnh xuất hiện, cái kia giữa không trung, một bộ trường bào hoàng nhất lôi, giờ phút này thở hồng hộc, đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu, máu tươi ảm đạm, nhỏ xuống mặt đất, như kim thạch rơi xuống. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hoàng nhất lôi trống rỗng, toàn bộ cánh tay trái đã bị chặt đứt. Nhìn về phía trước, ánh mắt hoàng nhất lôi oán độc. Ở đó, một đạo bạch y thân ảnh đứng vững, trên người pho tượng khôi lỗi, tàn phá không chịu nổi, thân thể lộ ra, mang theo những vết rách, máu tươi không khô, những vết rách như đồ sứ vỡ vụn, nhìn vào thật kinh khủng, mà khi nhìn kỹ, tại ngực, xuất hiện một đạo huyết động này không phải do trưởng mâu ban tặng, mà là một đạo kiếm thương, giờ khắc này, hai thân ảnh cách không mà đứng, phía dưới, mọi người lần lượt lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, đều kinh ngạc. Sư tôn, Tần Dương, Tần công tử, nhân viên Thanh Trần các thấy cảnh này, ánh mắt đều hoảng sợ, lưỡng bại câu thương. Giờ này khắc này, hoàng nhất lôi muốn mở miệng, chỉ vừa mở ra, một ngụm máu tươi phun ra, cả người không còn cách nào đứng lơ lửng trên không, rơi xuống mặt đất. Tần Dương vẫn đứng giữa không trung, nhìn hoàng nhất lôi, đến đều tới, cũng xuất thủ, cớ gì không hiện thân. Thanh âm đạm mạc từ miệng Tần Dương vang lên, giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy tâm thần căng thẳng. Lại có người đến sao? Ha ha, một tiếng cười nhạt vang lên, giữa hư không, một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, người này mặc áo bào đen, dáng vẻ hùng vĩ, toàn thân được bao phủ bởi hắc vụ, tạo ra cảm giác âm trầm và đè nén, một cỗ khí tức cường hoành áp chế mọi người, khiến họ không thể lên tiếng. Khí thế kinh khủng này, vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được từ hoàng nhất lôi, lại một vị vương giả xuất hiện. Giờ phút này, Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm, hai người ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh bay vọt lên, rơi vào hai bên Tần Dương. Công tử, họ nói, nhìn thấy Tần Dương toàn thân thương tích, không biết phải xử trí ra sao, chỉ có thể quay quanh bên hắn, chăm chú nhìn người kia. Nghe đồn thiên đế các chủ chưa từng hiện thân, kể cả tứ đại các vệ, cũng hiếm khi thấy chân thân của các chủ. Sở Thanh Phong cẩn thận nói, ngươi chính là Vân Vương tọa hạ Sở Thị huynh muội, thiên nhân bảy bước, có thể kháng vương giả. Người áo đen cười nói, thanh âm mang theo chút khàn khàn, có thể làm cho Vân Vương phái các ngươi đích thân đến bảo hộ vị Tần Dương công tử này, hắn chắc chắn không phải thân phận tầm thường. Cái kia Cửu U đại đế, Vân Vương sư tôn, đến cỡ nào quan hệ đâu? Người áo đen lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Giờ khắc này, Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm hai người ánh mắt đầy sự bất thiện, cái gì liên quan cũng không đến phiên ngươi quan tâm. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Tần Dương nhìn về phía người áo đen, lau đi khóe miệng dính máu, cười nói, thiên đế các chủ, ngươi cam lòng xuất hiện sao? Chỉ bất quá cũng nên lấy chân thân xuất hiện cho thỏa đáng đi. Nghe đến lời này, người áo đen không mở miệng. Tần Dương lại nói, nếu đã dám xuất hiện, tự giới thiệu đi. Người áo đen từ từ đáp, Đế Lâm Thiên. Tần Dương nhìn người áo đen, thiên đế các chủ, Đế Lâm Thiên sao? Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Tên Đế Lâm Thiên này, bọn họ chưa từng nghe qua. Tần Dương, uy hiếp của ngươi quá lớn, hôm nay không thể không trừ bỏ ngươi. Người áo đen thản nhiên nói, chuyện đến giờ, ta nghĩ ngươi cũng không còn sức để đánh một trận nữa. Ngươi đoán, vậy sao? Tần Dương liếm môi, nhếch miệng cười nói, chờ ngươi rất lâu. Nghe đến đây, Đế Lâm Thiên thân thể khẽ giật mình, như thế rất tốt. Chậm chậm, lời nói rơi xuống, Đế Lâm Thiên nắm chặt tay, một đạo trường kiếm bỗng xuất hiện, bắn thẳng về phía Tần Dương. Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm lập tức khu kiếm nghênh tiếp. Tần Dương đứng tại chỗ, ánh mắt không hề thay đổi, một trận kiếm quang lấp lóe. Đế Lâm Thiên xuất thủ, ngược lại không tạo ra cho người ta một loại khí thế hùng bá của vương giả. Thế nhưng, trong phạm vi hơn 10 dặm, mọi người nhìn thấy thân ảnh của hắn đều vô cùng xác định. Vị này, so với Hoàng Nhất Lôi, còn mạnh hơn. Họ dưới cỗ khí thế nghiền ép này, hoàn toàn bất lực phản kháng, thậm chí không thể thốt lên tiếng la. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người ngơ ngác, nhìn lên phía trên. Khanh khanh, hai thanh trường kiếm bị đẩy lui. Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm lúc này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Hai người họ, dù sao cũng không phải là vương giả thực thụ. Xem ra, sau ngàn năm, hai người các ngươi rốt cuộc có thể đạt tới vương giả chi cảnh. Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chỉ là hôm nay, hai người các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lời này của ngươi chỉ làm tăng thêm thể diện cho chính ngươi. Tần Dương lúc này lên tiếng, phân ra một nửa lực lượng, lại tới đây. Dù ngươi mạnh hơn Hoàng Nhất Lôi, thì nhịn nửa lực lượng này có thể mạnh đến mức nào? Tần Dương giờ phút này, hai mắt nheo lại, nửa lực lượng còn lại, hẳn là đang nhìn Thanh Vân A. Lời này vừa dứt, Đế Lâm Thiên liền trầm mặc. Bất kể như thế nào, đại kế của Thiên Đế Các không cho phép thay đổi. Tần Dương, ngươi nhất định phải chết. Một câu vừa nói ra, Đế Lâm Thiên lập tức đưa tay xuống, thật đơn giản một trường, và thời khắc này phủ xuống bỗng chốc như một thanh hoa cái, trong nháy mắt oanh kích ra, dần dần rơi xuống giữa không trung, quang mang hoa cái càng thêm cường thịnh. Thấy cảnh này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người vẫn sức chờ phát động. Thiên Đế các chủ quả thật là uy phong lớn lao. Một tiếng cười nhạt vang lên, khi thanh âm ấy rơi xuống, một thân ảnh đã tiến vào trước mặt ba người, bàn tay vung lên, một đạo thanh quang lóe lên, hóa thành một đạo sơn phong lao thẳng lên. Phanh, tiếng nổ vang lên, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt biến mất. Các chủ, nhìn thấy một nam tử áo xanh, mọi người đều kinh hô. Đó chính là Thanh Trần các chủ, Dương Thanh Vân. Giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thấy vết thương trên người hắn, sắc mặt Dương Thanh Vân biến đổi, một cỗ nộ khí bùng cháy. Đế Lâm Thiên, không khỏi quá coi thường bổn vương sao? Dương Thanh Vân mỉm cười, từ từ nói, Trần Vương, Hoàn Vương, Dục Vương, Tam Vương liên thủ, có thể ngăn cản ta Dương Thanh Vân sao? 8 vạn năm qua, ta không chỉ đơn giản từ thiên nhân đến vương giả. Nói xong, hắn bàn tay cầm ra, thân thể Đế Lâm Thiên lúc này không ngừng rút lui. Thế nhưng, công kích của Dương Thanh Vân lại như sét đánh, mãnh liệt vô cùng. Hắn vừa sải bước ra, toàn thân tỏa ra một cỗ bá đạo khí thế, hiện rõ vương giả, cái thế vô địch tự nhiên cường hoành vô cùng. Đế Lâm Thiên giờ phút này, thân ảnh không ngừng né tránh. Tần Dương thấy cảnh này, cũng đứng yên tại chỗ, không lên tiếng nữa. Hai đại vương giả quyết đấu đỉnh cao, Dương Thanh Vân dường như sinh khí cực kỳ, bức bách Đế Lâm Thiên không ngừng lùi lại. Dù Đế Lâm Thiên có phản kháng, cũng bị Dương Thanh Vân ngang ngược bài trừ. Thanh Vân Thiên Thần Kiếm, Dương Thanh Vân cất tiếng, một thanh trường kiếm liền ngưng tụ trước người. Đế Lâm Thiên thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến. Vân Vương, hai người chúng ta tất có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Lần này ngươi Thanh Trần Các may mắn quá quan. Tần Dương, tương lai ngươi và ta sẽ gặp lại lần nữa. Chỉ là ngươi có thể ngăn lại ta Thiên Đế Các, nhưng lại không ngăn được Ma tộc Ngũ Mạch. Đế Lâm Thiên vừa dứt lời, thân ảnh dần dần biến mất. Hắn không có ý định tiếp tục ngạnh kháng với Dương Thanh Vân, cũng không phải là chân thân đến. Còn bên Hoàng Nhất Lôi cũng đã sớm biến mất. Ba người các ngươi còn muốn chạy sao? Dương Thanh Vân biết tự mình không thể ngăn cản nổi. Hai vị vương giả không muốn đánh, muốn chạy, hắn cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng nhìn thấy những vị thiên nhân phó các chủ của Thiên Đế các còn muốn chạy, Dương Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, một trưởng vỗ xuống. Lưu Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm, ba đại phó các chủ, giờ phút này thân thể nổ bể ra, dưới cự trường, họ không có chỗ nào để che thân. Ba đại thiên nhân, giờ phút này thân ảnh bạo liệt, giờ khắc này, ánh mắt Thanh Trần các đều lạnh lẽo. Giết, tứ đại phó các chủ, Cầm Kỳ Thư Họa cùng 4 vị thiên nhân dẫn đầu, trực tiếp xông ra. Thiên Đế các đã rời đi, Hoàng Nhất Lôi, Lôi Vương cũng đã đi, họ dường như không để ý đến thuộc hạ của mình. Thanh Trần các có Vân Vương tọa trấn, lúc này chiến ý sục sôi, trong Nguyệt Lan Sơn Mạch, chém giết dần dần bắt đầu. Vân Vương không đuổi theo hai người kia, mà tiến lại trước mặt Tần Dương. Bàn tay Dương Thanh Vân nhô ra, không cần, Tần Dương thở ra một hơi nói, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch lần lượt đến bên hắn. Cốc Tân Nguyệt đau lòng đỡ lấy Tần Dương, tội gì cậy mạnh, một câu mang theo nỗi đau giận dữ và trách cứ, ta cũng không có cậy mạnh. Tần Dương đáp, nghe được lời này, Dương Thanh Vân gãi đầu, không còn vẻ cường thế như trước, cười nói, sư nương bớt giận, là đệ tử sai, đệ tử tới chậm. Cốc Tân Nguyệt không nói thêm gì. Thạch Cảm Đương bật ra, khiển trách, Dương Thanh Vân, ta làm sư đệ, cần phải phê bình hai ngươi một câu, để sư tôn mạo hiểm ở đây, ngươi lề mà lề mề mới tới, ngươi đây là, hưu, chỉ là, Thạch Cảm Đương còn chưa nói xong, đã hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa, rơi vào sơn thể bên trong, phanh, giờ phút này, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều sững sờ, Thạch Cảm Đương tự tìm, Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Dương, gãi đầu một cái, giống như hài tử, mặt đỏ lên nói, gia hỏa này, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn miệng lải nhải lẩm bẩm, thật phiền. Ở xa ngoài ngàn mét, Thạch Cảm Đương, một cái cắm ngược hành, cắm vào sơn mạch bên trong, hai chân bên ngoài lại không ai để ý tới. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Dương, không khỏi gánh thầm nghĩ, sư tôn, có phải gặp trở ngại không? Ta tự hành điều giải, Tần Dương từ từ nói, ngược lại là vạn thể thiên văn, cùng thanh nguyệt chi điêu, xem như phế đi, không thể giết chết Hoàng Nhất Lôi, thật đáng tiếc. Tần Dương có vẻ tiếc hận, Dương Thanh Vân nghiêm mặt nói, sư tôn chỉ uy, không ai cản nổi, nếu không phải Đế Lâm Thiên nhúng tay, Hoàng Nhất Lôi cũng không thể đơn giản mất một tay như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này không giết chết, lần sau Đổ Nhi tự mình xuất thủ, đem đầu hắn vặn xuống. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì. Nghe đến lời này, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng vài người khác thì hơi sững sờ, bọn họ nhìn thấy Tần Dương và Hoàng Nhất Lôi đều bị thương, dù Tần Dương bên ngoài nhìn có vẻ kinh khủng, nhưng rõ ràng thương thế của hắn còn nhẹ hơn Hoàng Nhất Lôi, vốn cho rằng là lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ nghe tới, nếu không phải Đế Lâm Thiên núng tay, thì một chiêu của Tần Dương có lẽ đã trực tiếp chặt Hoàng Nhất Lôi thành hai nửa rồi. Nghĩ kỹ lại, thật quá mức kinh khủng, Chiến Vương giả cùng Trảm Vương giả hoàn toàn không giống nhau, Thanh Trần các bên đó thế nào, hết thảy vẫn khỏe, Kim Lão tiền bối ở đó, Tam Vương ngược lại không có gì quá lớn, Tam Vương thối lui, ta liền tới, Dương Thanh Vân chân thành nói, về phần Tây Lan, Nam Lan cùng Đông Lan, cái đó sáu phe thế lực, chỉ chưa thấy có động tĩnh gì, Tần Dương cười đáp, không thấy Huyền Ngạn, Bạch Phàm Trần bọn hắn trở về, thì những người kia tự nhiên không có cử động gì. Lần này cùng bọn hắn phải tính toán một phen. Dương Thanh Vân hử một tiếng, Thanh Trần các, Trung Lan bá chủ, đệ nhất đại thế lực, hắn Vân Vương tọa trấn, đám người này lại muốn liên hợp Thiên Đế các, hủy diệt Thanh Trần các, đáng chết. Tần Dương phất tay nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Thiên Đế các ngũ vương hiện thân, lại có chút lướt qua thì dừng lại, thật kỳ quái, ta lo lắng còn có điều gì mà chúng ta sơ sót. Dương Thanh Vân nghe vậy, gật đầu, sư tôn dưỡng thương là quan trọng, ngươi không phải cũng thế sao? Nhìn về phía Dương Thanh Vân, Tần Dương nheo mắt nói, ta đại khái nhìn ra vài thứ. Thanh Vân thiên thần kiếm, kiếm xuất thượng Thanh Vân, ngươi một kiếm kia, nhưng không có loại lực bộc phát như trước. Dương Thanh Vân nhếch miệng cười, cũng không lo ngại, không cần sư tôn phải hao tâm tổn trí. Đối diện với lời này, Tần Dương chăm chú nhìn Dương Thanh Vân, chính ta có thể chữa thương. Dương Thanh Vân nói, tuy có chút tự tin, nhưng không đủ kiên định. Tần Dương vẫn không mở miệng. Dương Thanh Vân cảm thấy không còn khí thế, khổ sở nói, luyện ngục ma nhất mạch, trưởng khống địa ngục ma khí, đã đốt bị thương ta linh thức hải. Những năm gần đây, ta chỉ không ngừng áp chế, mà không thể trừ tận gốc. Dương Thanh Vân nói tiếp, sư tôn, ngài cũng biết, linh thức hải bị hao tổn, rất khó khôi phục. Nghe được lời này, Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm, hai huynh muội, muốn cười nhưng không dám. Vân Vương, người trấn nhiếp Thương Lan đại lục Trung Lan, ở trước mặt người ngoài, luôn cứng rắn, phóng thích vương giả chi khí, ai dám vi phạm. Thế nhưng trước mặt Tần Dương, hắn lại không có một chút khí thế nào. Giống như một đứa trẻ hàng xóm, đi về trước đi, Tần Dương nhẹ nhàng nói, mấy ngày nữa, mang ta đi địa tâm nhìn xem. Dương Thanh Vân ngẩn người, rồi lập tức gật đầu, một trận đại chiến kéo dài đến giờ, cũng chưa hoàn toàn bộc phát. Ngược lại, điều này khiến Tần Dương có cảm giác như đầu voi đuôi chuột. Đế Lâm Thiên hiện thân mà không tiếp tục động thủ, phải chăng đang lo lắng điều gì? Tần Dương không sợ Đế Lâm Thiên xuất thủ, nhưng cảm giác nửa chừng này khiến hắn thấy có điều gì đó ẩn khuất. Chỉ đáng tiếc duy nhất chính là không giết chết Lôi Vương. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, bốn phía giao chiến dần dần chuẩn bị kết thúc. Nhân sĩ Thanh Trần Các đã chém giết từng cao thủ Thiên Đế Các, Nguyệt Lan Sơn Mạch trở nên hỗn loạn. Nhưng vương giả chi khí bộc phát, khiến mọi người cảm nhận được lực lượng chấn động cả thiên địa. Người bình thường nào dám tới gần, nào dám quan sát. Cùng lúc đó, tại ngàn vạn đại lục, một vùng đất rộng lớn, hai thân ảnh đứng vững, chính là Đế Lâm Thiên và Hoắc Này. Giờ khắc này, Hoàng Nhất Lôi cánh tay đã đoạn mất, máu tươi ngừng lại. Thực tế, đến vương giả cảnh giới như hắn, việc mất một tay rồi lại ngưng tụ cũng không phải khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cánh tay trái của mình có lẽ sẽ không thể khôi phục. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mong các chủ giáng tội. Hoàng Nhất Lôi quỳ một chân trên đất, nét mặt hổ thẹn. Đứng lên đi, Đế Lâm Thiên nói, thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt, không phải là âm thanh khàn khàn, mà lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư thái. Hắn mang theo một tia tử tính, khiến lòng người cảm thấy bình tĩnh. Hoàng Nhất Lôi từ từ đứng dậy, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Bá bá bá, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người đó mặc bạch y, hoàng y, huyền y, cùng trang phục của Hoàng Nhất Lôi tương đương. Toàn thân khí tức của họ lúc này đều thu liễm lại. Thuộc hạ Thiên Tử Trần, thuộc hạ Địa Hoàn, thuộc hạ Huyền Dục. Các chủ, gặp qua. Ba đạo thân ảnh cùng quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính. Đế Lâm Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thiên Tử Trần, ngươi có vẻ hiền lành, trông khoảng 20-30 tuổi. Lúc này, trước ngực lại mang theo một sợi tơ máu. Thuộc hạ hành sự bất lực, khiến các chủ thất vọng. Thiên Tử Trần chắp tay cúi đầu nói, Vân Vương một thân thực lực thâm bất khả trắc, Thành Trần Các bên trong thế mà xuất hiện một vị cửu giai huyền thú, cũng là điều chúng ta bất ngờ, còn xin các chủ giáng tội mà thôi. Đế Lâm Thiên thanh âm ôn hòa nói, lần này cũng coi là dò xét cái ngọn nguồn, chỉ là Thiên Hằng Nhất cùng bọn người làm việc quá mức bất lợi, lần này chết chưa hết tội. Nói cho các ngươi biết, thủ hạ một đám phó các chủ nhóm ngày sau, nếu người nào lại như thế, định giết không buông tha. Bốn người khum núm gật đầu, Hoàng Nhất Lôi trong lòng minh bạch, các chủ rời đi cũng không quản mấy vị kia phó các chủ, không phải là hữu tâm vô lực, mà cố ý để lại cho Thanh Trần Các để bọn hắn giết. Đối với các chủ mà nói, hành sự bất lực, hắn căn bản lười nhắc động thủ đi giết. Thiên Đế Các bên trong cũng không thiếu phó các chủ, Thiên Nhân Chi Cảnh chính là phó các chủ, có ít người nắm giữ thực quyền, mà có chút chỉ là trên danh nghĩa. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Đế Lâm Thiên vung tay lên nói, Thanh Trần Các bên trong, Vân Vương cùng cái kia cửu giai đỉnh cấp huyền thú, mang theo một tia thánh thú, Chi Huyết Kim, Nhãn Thạch Quỳ, hai vị vương giả tọa trấn, mà bây giờ lại thêm một cái Tần Dương. Nghe đến lời này, Hoàng Nhất Lôi dầu dĩ nói, cái kia Tần Dương chỉ là tụ dương linh cảnh, bất quá là dựa vào vạn thể thiên văn cùng thanh nguyệt chi điêu, cùng thuộc hạ giao thủ, hai món đồ này đều đã hư hao, thuộc hạ giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hoàng Nhất Lôi nói xong, Đế Lâm Thiên lạnh lùng quát, nếu không phải ta vạn dạm phân thân, xuất thủ ngăn cản một kích kia, người đã sớm chết rồi. Nghe lời này, Thiên Tử Trần, Địa Hoan và Huyền Dục, ba vị vương giả, Hoàng Nhất Lôi thực sự là chân chính Lôi Vương, thực lực của hắn ở vương giả cảnh rất khó bị tiêu diệt, cho dù là Vân Vương cũng khó có thể giết chết Lôi Vương, vậy mà hắn lại suýt chút nữa bị Tần Dương giết chết. Nhìn thấy ánh mắt không phục của Hoàng Nhất Lôi, Đế Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng tự mình có thể giết hắn sao? Cho dù không có vạn thể thiên văn hay thanh nguyệt chi điêu, thủ đoạn của kẻ này cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sắc mặt Hoàng Nhất Lôi lúc này khó coi, hắn không dám phản bác. Nếu không phải có các chủ ở đây, hắn cảm thấy thực sự bị đe dọa đến tính mạng. Tốt, việc này đã triệt để kết thúc, Đế Lâm Thiên từ nói. Về phần Đông Lan, Tây Lan cùng Nam Lan lục đại thế lực, để chúng đi theo bọn họ. Thanh Trần, các chỉ cần không hồ đồ, sẽ không ra tay với bọn họ. Bế Lâm Thiên chậm chậm đứng chắp tay, không lên tiếng nữa. Mặt trời lặn phía tây, chiếu năm thân ảnh, dần dần kéo dài. Tứ đại các vệ cũng giữ im lặng. Lần này, Thiên Đế Các ra tay với Thanh Trần Các quá vội vàng. Hơn nữa, khi các chủ đã đến bước này, lại im lặng dừng lại. Cách làm này rất kỳ quái. Nhưng dù sao các chủ cũng là các chủ, hắn không nói gì, bọn họ cũng không dám hỏi. Về phần các chủ tính toán điều gì, chỉ có chính hắn biết. Đế Lâm Thiên đứng thẳng trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, im lặng không nói. Trong đầu hắn lại nghĩ đến một thân ảnh, 9 vạn năm, người trở về, thanh âm nhàn nhạt, theo gió nhẹ phiêu tán, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Nguyệt Lan Sơn Mạch chấn động mạnh, kinh động đến không ít thế lực bốn phía. Khi Thanh Trần Các thu thập xong chiến trường và triệt để rời đi, rất nhiều người muốn tiến vào chỗ sâu để điều tra, nhưng phát hiện căn bản không vào được. Trong vùng núi, vương giả chi khí khuếch tán, mà hai đạo vương giả chi khí giao hội, để lại dấu vết. Dương Thanh Vân cùng Đế Lâm Thiên đã giao thủ hai chiêu, khiến cho nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn. Bước vào chỗ sâu, nội tâm bị nhiễu loạn, khiến không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Chỗ này, có lẽ trong tương lai ngàn năm, thậm chí vạn năm, âm dương cảnh và vạn nguyên cảnh võ giả cũng không thể tiến vào. Nguyệt Lan Sơn Mạch trên toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng cực kỳ nổi danh. Trong chốc lát, việc này thu hút không ít sự chú ý. Không chỉ riêng Thương Lan Đại Lục, ngàn vạn đại lục, từ Nam Bắc Đông Tây, kéo dài hàng ức dặm, Thương Lan Đại Lục đứng ở trung ương, liên tài xuất hiện lớp lớp, phương Bắc. Những địa vực kéo dài cũng tồn tại từng tòa đại lục. Cách đại lục này có thực lực cao thấp khác nhau, đồng thời cũng có những thế lực khiến người ta ngưỡng vọng. Thiên Ngoại Tiên chính là một trong số đó, sừng sững tại Bắc Phương Đại Lục, xưng vương xưng bá. Nghe nói Thiên Ngoại Tiên có vô tận tiên khí, cũng là một vị đỉnh cấp vương giả. Giờ này, khắc này, ngàn vạn đại lục phương Bắc đang quan sát. Một chỗ giống như thánh địa của tiên gia, một thân ảnh nhanh chóng lướt qua núi non trùng điệp, tiến vào hạch tâm thánh địa, đến một cái sơn cốc. Thiên Vương, một tiếng cung kính gọi vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của sơn cốc, khiến từng cánh bướm bay lên hoảng sợ. Chuyện gì? Trong sơn cốc, một giọng nói già nua vang lên. Nhận được tin tức, tại Thương Lan Đại Lục, Nguyệt Lan Sơn Mạch đã bộc phát chiến tranh vương giả. Chỉ là đến bây giờ, vẫn chưa biết là vị vương giả nào. Nghe lời này, trong sơn cốc, một khoảng im lặng kéo dài. Hừ, ngoại trừ Dương Thanh Vân, còn có thể là ai? Giọng nói già nua tràn ngập oán hận, nói, tiểu xích lão, cùng thiên đế các ngươi đã kết hợp mấy vạn năm. Lần này, chắc chắn đã chọc giận thiên đế các ngươi, tìm hắn gây sự. Nghe vậy, nam tử bên ngoài sơn cốc lộ vẻ khó xử, thử dò xét nói, vậy chúng ta Thiên Ngoại Tiên có nên phái người đi xem một chút không? Dù sao tiên nhân tiểu thư không đi, giọng nói trong sơn cốc nổi giận quát, tiểu xích lão, năm đó ỷ vào sư tôn của mình mà đoạt nữ nhi của lão phu còn muốn giúp hắn, nằm mơ đi. Truyền lệnh xuống, Thiên Ngoại Tiên người ai dám vọng động, giết không tha. Nghe lời này, nam tử bên ngoài sơn cốc bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm chậm, giọng nói của lão già trong sơn cốc lại vang lên. Nhưng có vương giả vẫn lạc sao? Nam tử như đã sớm đoán được vấn đề này, đáp, cũng không có. Thanh Trần Các đối với chuyện này giữ bí mật quá mức, còn Thiên Đế Các cũng hành quân lặng lẽ. Dường như cả hai bên chỉ đang thăm dò nhau. Trong sơn cốc, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, nãy nãy cái chân. Chậm chậm, một tiếng mắng vang lên. Sơn cốc cuối cùng cũng không còn âm thanh. Nam tử đứng vững thật lâu, cuối cùng cũng rời đi. Cùng lúc đó, ở phương đông của ngàn vạn đại lục, một dãy núi kéo dài vô tận. Giữa những ngọn núi ấy có một tòa đạo quán đứng sừng sững. Quán này thật sự quá đặc biệt, giữa những ngọn núi hoang vu chỉ có mình nó. Giờ khắc này, dưới đạo quán, trên sơn phong, hai thân ảnh xuất hiện. Quán chủ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Một thanh niên mang vẻ không kiên nhẫn, nhìn dãy núi trùng điệp, hoang tàn vắng vẻ, lẩm bẩm, im lặng. Trước mặt hắn, một nam tử mang đạo bào, trên thân tỏa ra một cỗ khí chất phiêu nhiên. Nam tử lúc này nhìn về đỉnh núi, nơi có đạo quán lẻ loi, trên mặt lộ vẻ sùng kính. Đệ tử Cực Sinh Bi chuyên tới để bái kiến tiền bối. Nhìn thấy quán chủ cung kính như vậy, thanh niên cũng khách khí bái lạy. Quán chủ là Thái Cực Đạo Quán chi chủ, uy danh hiển hách trên ngàn vạn đại lục, thực sự là một vương giả. Giờ phút này, dẫn hắn tới vùng đất hoang vu này, đối mặt với một đạo quán, hắn không ngừng cung kính. Qua đó đủ thấy, bên trong đạo quán này, có người không tầm thường. Cực Sinh Bi vừa dứt lời, ngọn núi trên cao cũng không có âm thanh đáp lại. Cực Sinh Bi cũng không để ý, mở miệng nói. Mấy ngày trước, tại Thương Lan đại lục phía Tây, trong Nguyệt Lan Sơn Mạch, đã xảy ra vương giả tranh chấp. Thanh Trần các cùng thiên đế các giao thủ hư hư thực thực. Hôm nay, vãn bối đến, để cáo chỉ liên quan đến các chủ dương thành vần của Thanh Trần các. Lời vừa dứt, phía trên dãy núi vẫn yên tĩnh im ắng. Cực Sinh Bi chờ đợi một lát, chắp tay rồi rời đi. Tiểu thanh niên theo sau, trên mặt đầy sương mù. Tình huống như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Quán chủ chạy xa đến nơi này là vì bái sơn đầu. Hai người rời đi, tiểu thanh niên rốt cuộc không nhịn được, hỏi, quán chủ, trong đạo quan kia có ai không? Đương nhiên là có, người nào vậy? Đáng giá quán chủ tự mình đến cáo chi tin tức. Cực Sinh Bi nhắm mắt thở dài, một vị vô địch, đủ để sánh vai với Tam Thiên Vương. Nghe vậy, Cực Sinh Bi lại thở dài, tiểu thanh niên lúc này, ngẩn người, thân là thái cực trong đạo quan, thiên phú cực kỳ xuất sắc. Hắn biết đến tin tức hơn hẳn đệ tử tầm thường. Trong ngàn vạn đại lục, mỗi khối đại lục đều có phong tục khác nhau. Từng tòa đại lục, nối tiếp nhau rộng lớn vô biên. Trong ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn. Như quán chủ của hắn, thân là thái cực đạo quán quán chủ, chính là một vị đỉnh cấp vương giả. Trong ngàn vạn đại lục, ngoài những vương giả còn có bốn người, được tôn xưng là thiên vương, có thể trấn áp vương giả, thiên ngoại tiên tiên vô tận. Nhân xưng là Trấn Thiên Vương. Tại ngàn vạn đại lục phương Đông, trong Huyền Thiên Cung, có một vị Huyền Thiên Vương. Tại Tuyết Thiên Sơn, ở ngàn vạn đại lục phương Nam, có Thính Tuyết Sơn Trang, vô cùng cường đại. Với một vị Tuyết Thiên Vương, chẳng lẽ vị đệ tứ Thiên Vương này lại nhân xưng là Cực Thiên Vương? Ngay tại Thái Cực Đạo Quán của bọn họ, tiểu thanh niên trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trong chốc lát, tin tức về cuộc giao đấu giữa các vương giả trên ngàn vạn đại lục đã truyền ra. Thế nhưng, dù là Thanh Trần Các hay Thiên Đế Các, đều giữ kín thông tin, không cho ra ngoài. Điều này càng khiến người ta cảm thấy bí ẩn khó lường. Những nhân vật đỉnh cấp như vương giả, chỉ cần hắt hơi một cái, cũng đủ khiến ngàn vạn đại lục dậy sóng. Huống chi là khi họ giao đấu với nhau, trong khi khắp nơi trên ngàn vạn đại lục đang xôn xao, thì những người trong cuộc tại Thanh Trần Các lại vô cùng bình tĩnh. Trong thời gian xảy ra cuộc chiến giữa các vương giả, Dương Thanh Vân cố ý tránh né Thanh Trần Các, nhằm không để nơi này phải chịu đựng tổn thất nghiêm trọng. Thêm vào đó, có Kim Nhãn Thạch Quy trấn giữ, nơi đây không có gì đặc biệt cảm nhận. Giờ phút này, bên trong Thanh Trần Các, tại một gian biệt viện, cảnh vật yên bình, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, tạo thành một nơi thư giãn tĩnh mịch, không màng danh lợi. Trong biệt viện, Tần Dương khoanh chân ngồi, trên người không có một vật gì. Thân thể hắn đầy những vết rách, nhiều đồ sứ vỡ vụn, lít nha, lít nhít. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh, thấy cảnh này, vẫn không ngừng nhìn hắn, với ánh mắt tràn đầy thương yêu. Chậm chậm, Tần Dương thở ra một hơi, hai mắt mở ra, vạn thể thiên văn, bá đạo điêu văn, thành nguyệt chi điêu, trong đó chứa thiên nhân linh thức, thân thể này tạm thời không cách nào khôi phục. Tần Dương mở miệng nói, Cốc Tân Nguyệt tức giận nói, làm gì mà như thế? Tần Dương lại cười nói, đây chẳng phải là muốn giết một vị vương giả để rung động ngàn vạn đại lục hay sao? Nhưng cũng không nên cậy mạnh như vậy. Nghe đến lời này, Tần Dương lại cười nói, cũng không tính là cậy mạnh, không giết chết Hoàng Nhất Lôi thật là đáng tiếc, nhưng tương lai còn có cơ hội. Cốc Tân Nguyệt còn muốn mở miệng thì bên ngoài đình viện, tiếng đảo ba đạo thân ảnh tiến vào. Ba đạo thân ảnh giờ phút này từng người tiến vào, đó chính là Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch. Hiện tại Lý Nhàn Ngư đã bước vào vạn nguyên cảnh nhân nguyên, Thạch Cảm Đương cũng đã ổn định tại vạn nguyên cảnh nhân nguyên, còn Giang Bạch thì thực lực không có quá lớn tăng lên, những ngày qua có chút tăng trưởng. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương, gật đầu nói. Thạch Cảm Đương không dừng được, cười nói, theo Tử Hiên cùng Tử Nghiệp tìm đến lục đại thế lực, lần lượt đến cửa bắt chẹt, những tên đó từng người sợ hãi như trứng, không để cho ta động thủ, thật là khó chịu. Tần Dương lườm Thạch Cảm Đưu một cái, cười nói, lục đại thế lực, tông chủ cấp bậc, tại vạn nguyên cảnh, nhưng lại là những lão cổ hủ trong môn, còn có quy nhất cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh tồn tại. Ngươi xác định xuất thủ có thể ngăn cản được không? Lời vừa nói ra, Thạch Cám Đương chỉ biết rung động và cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi hãy hảo hảo tu dưỡng thể xác và tinh thần. Tần Dương dặn dò, cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương đều gật đầu. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa, có mấy thân ảnh đến, Dương Tử Hiên và Dương Tử Nghiệp dẫn đầu, đứng bên ngoài, Tần công tử, gia phụ cho mời. Dương Tử Hiên nói, theo Tần Dương trở về, Dương Thanh Vân không còn tự xưng là Thanh Vân nữa, mà đã khôi phục lại tên đầy đủ. Dưới gối của hắn có 4 người con, trưởng tử là Dương Tử Hiên, hiện nay đã đạt đến thiên niên cảnh giới, thứ tử Dương Tử Nghiệp giờ cũng đã đạt quy nhất cửu mạch cảnh, tam tử Dương Phong thiên có quy nhất thất mạch cảnh, tự mình là Dương Phong Vân đã đạt quy nhất tứ mạch cảnh. 4 người con này phân chấn tại 4 đại phân các, nổi tiếng tại Thương Lan đại lục. Giờ này khắc này, 4 người đứng bên ngoài đình viện chờ đợi Tần Dương. Chuẩn bị xong chưa? Tần Dương đi ra ngoài, nhìn Dương Tử Hiên hỏi. Sư công mời. Dương Tử Hiên đáp. Tần Dương gật đầu, không nói nhiều, hắn rời khỏi biệt viện, cùng 4 người Dương Tử Hiên hướng sâu vào Thanh Trần Các mà đi. Trên đường có không ít thân ảnh qua lại, nhìn thấy 4 người, ai nấy đều cung kính hành lễ. Tiểu Hiên a, ngươi bây giờ có thể ai? Thạch Cảm Đương cười nói, cha ngươi khôi phục tên thật Dương Thanh Vân, 4 người các ngươi cũng đều quy về danh nghĩa, hiện tại thỏa thỏa là con của các chủ Thanh Trần Các, tứ đại phân các chủ. Thạch Cảm Đương nói tiếp. Dương Tử Hiên biểu lộ cổ quái, Tiểu Hiên, có cần phải như vậy không? Hắn nghĩ thầm, thực ra Thạch Cảm Đương cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, sư thúc nói quá lời, huynh đệ chúng ta 4 người cũng đã sớm quen rồi. Dương Tử Nghiệp lúc này cười nói, tại Thanh Trần Các, dựa vào thực lực. Thạch Cảm Đương cũng cười, không nói thêm nhiều. 4 người dẫn đội một đường hướng sâu vào Thanh Trần Các. Khi họ tiến lên, đã đến trước một tòa địa cung. Địa cung có đại môn xung quanh, trong lúc mơ hồ, từng đạo khí tức cường hoành như ẩn như hiện. Khi nhìn thấy Dương Tử Hiên cùng 3 người, chúng như biến mất không thấy nữa. Nơi đây hẳn là lối đi dẫn vào dưới mặt đất của Thanh Trần Các, nơi mà ma tộc cũng có thể lui tới. Thanh Trần Các, một trong những thế lực bá chủ ngàn vạn đại lục, không thể nào chỉ có 4 vị phó các chủ và 10 đại thanh vân vệ ở đây, còn có không ít thiên nhân cảnh giới được giấu kín, mà nơi này chính là điểm quan trọng nhất. 4 thân ảnh giờ phút này bước ra, Dương Tử Hiên dẫn đầu vung tay lên, ngay sau đó Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân cũng lần lượt xuất trưởng. Dương Tử Hiên nói, đất này rất nguy hiểm, ngoại trừ phụ thân và mẫu thân cùng Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm, 4 vị phó các chủ cùng huynh đệ chúng ta, những người khác muốn vào đây đều cần phải có chỉ lệnh của các chủ. Tần Dương gật đầu, đại môn địa cung chậm chậm mở ra, một cỗ khí tức cực nóng lập tức xuất hiện, mấy thân ảnh tiến vào trong môn, chậm chậm, quang mang tại đây bắt đầu ngưng tụ, họ đứng vững trên một bình đài, cảm nhận được không khí ngày càng nóng rát. Hắn hoàn toàn hạ xuống mặt đất, từ độ cao vạn mét, thông đạo nhỏ hẹp giờ đây đã trở nên rộng lớn. Sư tôn, một thân ảnh, giờ phút này đã đợi khá lâu. Những người khác ổn định thân hình, đi xuống bệ đá, nhìn xung quanh. Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương cũng không phải lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, nhưng giờ phút này, họ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, khi mấy người rơi xuống, đường kính của thông đạo chỉ khoảng 10 mét. Thế nhưng đến nơi này, nhìn ra xa, giống như một quảng trường rộng lớn. Chỉ có điều, mặt đất tỏa ra khí tức nóng bỏng từ hỏa diễm thạch. 4 phía không xa, có một số sơn mạch hiện hữu. Khi nhìn kỹ, trên mặt đất có không ít phòng ốc được xây dựng. Hơn nữa, xung quanh có nhiều bóng người, giờ phút này cũng đang nhìn về phía họ. Dương Thanh Vân lúc này dẫn theo Tần Dương và một vài người hướng về phía trước mà đi. Sư tôn, nơi này chính là trung tâm của Thương Lan đại lục, vị trí hạch tâm nhất, luyện ngục mai nhất mạch, thông đạo chính là ở chỗ này. Dương Thanh Vân nói xong, mọi người khác đều rời đi. chỉ có Dương Tử Hiên cùng 4 người, cùng Thạch Cảm Đương vẫn ở lại theo sau. Nơi đây chính là hạch tâm của Thanh Trần Các. Những vệ đội này đều do ta tỉ mỉ chọn lựa, đang đóng giữ ở đây. Dương Thanh Vân chỉ vào 4 phía, nơi có những võ giả mang ngầm hồng giáp, cầm trong tay thần binh. Giờ phút này, không ít võ giả đang tuần tra. Còn nhiều người khác thì đang tu hành hoặc giao đấu để rèn luyện. Chu Ma Vệ, 3.000 âm dương cảnh võ giả, 1.000 vạn nguyên cảnh võ giả, 500 quy nhất cảnh võ giả, cùng 20 vị thiên nhân cảnh chiến thủ. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người đều biến đổi.